khác nào đưa đầu vào giỏ, làm sao còn mạng mà trở về. Tôi liền cự tuyệt, không được đâu sư phụ, nếu đi thì cùng đi. Sư phụ có chút tức giận, cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng nói với tôi, thằng nhóc này, sao lại không nghe lời như vậy? Nếu còn chậm trễ, một lát nữa cả hai chúng ta đều không thoát được. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, tiếng đập cửa ngày càng to và dữ dội hơn. Mặc dù sư phụ đã nói vậy nhưng tôi đã hạ quyết tâm ở lại đây cùng sư phụ. Nhưng không đợi tôi trả lời, trong phòng đã vang lên giọng nói của cô vợ quỷ, hai người không cần phải chạy trốn, đêm nay tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào dám bước vào căn phòng này. Chương 101. Phần 101. Nghe thấy giọng nói này tôi và cả sư phụ đều kinh ngạc, trên mặt hiện lên vẻ sửng sốt. Trong phòng này chỉ có tôi và sư phụ, tại sao lại có giọng nói của phụ nữ? Vẻ mặt của sư phụ tràn đầy nghi hoặc, ông cảm thấy có nguy hiểm, cho nên siết chặt lá bùa ở trong tay. Nhưng sau một hồi kinh ngạc, tôi lại lộ ra một tia vui mừng, bởi vì giọng điệu này, giọng nói này nhất định là của cô vợ quỷ Mộ Dung Ngôn. Sư phụ chưa từng nghe qua giọng nói của cô vợ quỷ, cho nên ông có chút sợ hãi. Cùng lúc đó, hai chúng tôi theo bản năng nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Quay đầu lại, liền nhìn thấy trên sofa cách đó không xa, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một mỹ nữ. Da trắng như tuyết, mắt đẹp mày cong, xinh đẹp như một viên ngọc, giống như tiên nữ hạ phàm. Lúc này, cô ấy đang dựa vào thành ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh, vuốt ve một lọn tóc dài của chính mình. Nhìn đến đây, trên mặt của tôi đã xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là trong khu rừng phía sau núi. Giờ đây gặp lại tôi khó tránh khỏi có chút kích động, thì muội, sao cô lại đến đây? Sư phụ nghe thấy tôi nói như thế, liền sửng sốt, thì muội. Vừa dứt lời, sư phụ liền kinh ngạc nhìn tôi, lại nhìn Mộ Dung Ngôn, chẳng lẽ cô chính là người kết minh hôn với đồ đệ của tôi? Cô vợ quỷ kẻ đứng lên sau đó mỉm cười nhìn về phía sư phụ tôi. Nụ cười đó dường như có thể làm tan chảy băng tuyết ngàn năm, thật xinh đẹp, thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn cười. Thật không ngờ cô ấy cười lên lại đẹp như vậy. Xin chào, Đinh đạo trưởng. Mộ Dung Ngôn nhẹ giọng nói, nhìn qua rất hiền làm. Lúc này, dáng vẻ của Mộ Dung Ngôn hoàn toàn khác với dáng vẻ khủng long bạo chúa mà tôi từng nhìn thấy. Sư phụ nhìn thấy Mộ Dung Ngôn chào hỏi mình thì cất tiếng cười to, được được, không ngờ đồ đệ ngốc của tôi lại có một cô vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, đúng là phúc phận đã tu được từ kiếp trước. Mộ Dung Ngôn nghe thấy từ phúc, liền cười lên một tiếng, biểu cảm và hành động đó khiến tôi suýt chút nữa đã chết vì ngọt ngào. Tôi có một loại cảm giác, liệu Mộ Dung Ngôn có giống với Phong Tuyết Hàn, trong cơ thể có hai hồn phách. Không chỉ vậy, Mộ Dung Ngôn còn trả lời, không những ngốc, mà còn rất cặn bã. Nghe thấy lời này, tôi đã tỉnh lại từ trong giấc mộng ngọt ngào, đồng thời liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Sư phụ nghe thấy lời này cũng nghẹn họng. Nhưng vẫn gượng ép cười lên một tiếng, ha ha. Tôi cảm thấy không phục, từ khi quen biết đến nay, mỗi lần cô ấy gặp tôi đều nói tôi là cha nam là cặn bã, tôi thật sự không hiểu tôi cha nam và cặn bã ở chỗ nào. Xóa bạn bè của tôi, ban đêm vẽ bậy lên người tôi, còn không cho tôi gọi tên, người bị bắt nạt luôn là tôi, thậm chí còn uy hiếp tôi, kết quả cô ấy còn mắng tôi là cặn bã. Tôi biết đi đâu mà kêu oan đây, nghĩ đến việc này tôi liền tức giận. Cũng không quan tâm đến tên ác quỷ đang gõ cửa ngoài kia. Tôi trực tiếp nhìn về phía Mộ Dung Ngôn nói, tôi có một chuyện cảm thấy rất khó hiểu, tại sao cô lại nói tôi là cặn bã vậy? Kết quả không đợi Mộ Dung Ngôn trả lời, sư phụ đã nghiêng đầu trừng mắt nhìn tôi. Sư phụ không nói lời nào, trực tiếp gõ vào đầu tôi, nói, thằng nhóc này, sao con lắm lời vậy, vợ con nói con là cặn bã thì con cứ nhận đi, còn nói nhảm nữa thì sư phụ sẽ đánh chết con. Nhìn thấy sư phụ như vậy, tôi hoàn toàn sững sờ. Sư phụ, người là sư phụ của con hay là sư phụ của khủng long bạo chú hai mặt Mộ Dung Ngôn? Không giúp con thì thôi lại còn tiếp tay cho nữ quỷ áp chế con. Tôi nhất thời không nói nên lời, sợ bị sư phụ đánh. Lúc này Mộ Dung Ngôn đột nhiên nói với tôi, cha nam chết tiệt, cút qua một bên. Vừa nói Mộ Dung Ngôn vừa trợn mắt nhìn tôi, sau đó đứng trước mặt tôi và sư phụ. Đồng thời lúc này ba lá bùa trấn yểm sư phụ dán lên cửa đã tan thành từng mảnh, sau đó biến thành tro đen rơi xuống đất. Khi lá bùa cuối cùng cháy thành tro đen rơi xuống đất, tôi liền nghe thấy một tiếng, đùng, sau đó cánh cửa đã bị đập ra ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, có một luồng không khí lạnh lẽo bay tới, trực tiếp xông vào phòng. trong nháy mắt thổi tung hết giấy tiền vàng mã ở trong phòng, cơn gió này rét thấu xương. Giống như gió lạnh tháng 12 âm lịch, như kim châm đâm vào người. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, toàn thân của tôi đã nổi hết da gà. Chưa hết, ngoài gió lạnh ra thì ngoài cửa còn có 5-6 lệ quỷ áo trắng. Trong đó, người cầm đầu chính là tên ác quỷ đáng chết kia. Hắn vừa xuất hiện liền phát ra âm thanh cười, khanh khách, đầy quỷ dị cùng với vẻ mặt hưng phấn. Chương 102. Phần 102. Sau đó hắn phách lối nói, thứ bùa chú rác rưởi này sao có thể ngăn cản được tôi. Đêm nay tôi sẽ đoạt hồn của mấy người. Nói xong, ác quỷ bỗng nhiên chú ý tới Mộ Dung Ngôn đang đứng ở trong phòng. Hai mắt của hắn đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Mới vừa rồi còn lộ ra nụ cười dữ tợn, trong nháy mắt đã cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ngôn với vẻ mặt si mê. Không ngờ ở đây lại có một cô gái xinh đẹp như vậy, đêm nay sẽ sung sướng, tên ác quỷ này vừa nói chuyện vừa lộ ra bộ mặt dâm đãng. Không biết vì sao, nhìn thấy tên ác quỷ này nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ngôn như vậy, lại còn nói chuyện như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi có cảm giác đồ vật của mình đã bị người cướp mất, mặc dù Mộ Dung Ngôn rất xinh đẹp, nhưng tôi cũng không có thiện cảm với cô ấy lắm. Nhưng bây giờ không biết tại sao, tôi chỉ cảm thấy rất khó chịu khi nghe thấy những lời nói của tên ác quỷ này, hiện tại tôi rất muốn mắng người. Tôi làm theo bản năng, tiến lên một bước, lạnh lùng nói với tên ác quỷ, mày nói chuyện sạch sẽ một chút, khi tôi nói ra lời này còn mang theo một chút tức giận, tôi chĩa kiếm gỗ đào trong tay về phía tên ác quỷ xấu xa đó. Giờ khắc này, tôi không cảm thấy sợ hãi, chỉ làm theo bản năng, muốn che chở. Mộ Dung Ngôn nhìn thấy hết thảy, mặc dù không nói gì. Nhưng trên mặt của cô ấy lại lộ ra một tia cảm động. Thấy tôi nói chuyện, ác quỷ hừ lạnh một tiếng, mày có tư cách nói chuyện sao? Xé xác thằng nhóc này cho tao. Vừa dứt lời, đột nhiên có 4 lệ quỷ áo trắng lao ra từ sau lưng ác quỷ. Mỗi một tên lệ quỷ đều có đôi mắt không có đồng tử, khuôn mặt hung dữ, bọn chúng giơ lên đôi móng vuốt sắc nhọn. Vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp đánh về phía tôi. Thấy vậy, tôi không khỏi siết chặt kiếm gỗ đào ở trong tay, chuẩn bị động thủ. Mộ Dung Ngôn đứng ở bên cạnh, đôi lông mày nhíu lại, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, sắp chết đến nơi, còn dám làm càn. Nói xong, Mộ Dung Ngôn liền giơ tay lên. Trong nháy mắt Mộ Dung Ngôn giơ tay, tôi cảm thấy có một hơi thở lạnh lẽo đang tự bộc phát từ trên người của Mộ Dung Ngôn. A, lập tức vang lên 4 tiếng kêu thảm thiết, 4 con lệ quỷ vừa mới lao vào trong phòng. Tất cả đều bị thổi bay ngay lập tức, và không ai trong số bọn chúng có thể đứng dậy. Bọn chúng nằm trên mặt đất, liên tục run rẩy, thân thể lúc sáng lúc tối, miệng phát ra những tiếng rên rỉ. Rõ ràng, 4 con lệ quỷ dữ tợn này đã bị đòn tấn công của Mộ Dung Ngôn làm trọng thương, lập tức mất đi sức chiến đấu, nhìn trạng thái của bọn chúng giống như sắp hồn phi phách tán. Khi tôi và sư phụ nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả chúng tôi đều sửng sốt. Con mẹ nó, thật sự là mạnh đến khó tin. Đây chỉ là một cái vung tay, cũng không có tiếp xúc thân thể, thậm chí còn chưa có đối mặt. Cứ như vậy, 4 tên lệ quỷ đã bị cô vợ quỷ của tôi đánh gục. Ông trời ơi, đạo hạnh của Mộ Dung Ngôn, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, cô vợ quỷ thật lợi hại, cái này tôi biết. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc cô ấy lại lợi hại đến mức độ này, chỉ một cái vung tay mà đánh bại được 4 con lệ quỷ. Điều này đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Đạo hạnh này mạnh đến mức thái quá rồi. Ngoài việc tôi và sư phụ đều kinh ngạc ra thì ngay cả tên ác quỷ đang đứng ngoài cửa cũng đang vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn rất phách lối, giờ đây đã lộ rõ vẻ mặt không biết phải làm sao. Kinh ngạc nhìn vào Mộ Dung Ngôn một hồi, ác quỷ không khỏi sợ hãi lùi về phía sau một bước nói, cô rốt cuộc là ai? Tôi và cô nước sông không phạm nước giếng, ác quỷ vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn chỉ khẽ lắc người liền xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Hơn nữa, không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng nào, cô ấy đã mạnh mẽ vung tay lên, trực tiếp bóp chặt lấy cổ của hắn ta. Lạnh lùng nói, hừ, đụng vào người của tôi, lại còn dám nói nước sông không phạm nước giếng, đúng là thứ không biết điều. Nói xong tay của Mộ Dung Ngôn liền dùng lực, ngay sau đó ác quỷ không ngừng phát ra những âm thanh kinh hoàng, không. Đừng, Mộ Dung Ngôn không chút nhân từ, nghe được câu này chỉ cười lạnh một tiếng, đi chết đi. Nói xong chỉ nghe, bùm, một tiếng, ác quỷ bị bóp cổ sau một khắc đã nổ tung trực tiếp hóa thành một luồng sáng biến mất giữa không trung. Tôi nhìn Mộ Dung Ngôn, hít một hơi thật sâu. Cô vợ quỷ của tôi thật hung dữ, nhìn loại thủ đoạn và đạo hạnh này, xem ra cuộc sống sau này của tôi sẽ không dễ chịu. Nhưng bên cạnh sự ngạc nhiên thì tôi cũng rất vui mừng. Bởi vì cuối cùng ác quỷ cũng bị tiêu diệt, sau này chúng tôi cũng không cần lo lắng gì nữa. Chương 103. Phần 103. Đồng thời đám mèo hoang tụ tập ở trước nhà cũng bùng nổ. Chúng nó phân tán bỏ chạy tứ phía rồi biến mất dạng. Tôi cũng không để ý tới mấy con mèo hoang đó nữa. Mà vui vẻ quay về phía Mộ Dung Ngôn nói, thì muội, lần này rất cảm ơn cô, nếu không có cô giết tên ác quỷ này thì chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào để đối phó hắn. Tôi vừa nói xong thì sư phụ cũng phụ họa thêm, cô gái. Cảm ơn nhé. Mộ Dung Ngôn nghe thấy tôi và sư phụ nói vậy, thì quay người lại. Sau đó lắc đầu nói với hai chúng tôi, chuyện này không đơn giản như vậy, hơn nữa lúc nãy tôi cũng chưa thật sự giết được hắn. Mộ Dung Ngôn nghiêm túc nói. Tôi và sư phụ có chút khó hiểu, tên ác quỷ đó không phải đã hồn phi phách tán ở trước mặt chúng tôi rồi sao, tại sao lại chưa chết? Tôi liền nói ra sự nghi ngờ của mình, hắn ta đã hồn phi phách tán còn chưa phải thật sự chết, vậy thế nào mới gọi là chết? Mộ Dung Ngôn lắc đầu nói, hắn cũng không có hồn phi phách tán. Khoảnh khắc ấy tôi và sư phụ đều lộ ra vẻ khó hiểu. Không phải hồn phi phách tán, vậy là cái gì? Lẽ nào chúng tôi đều hoa mắt rồi? Trong lòng tôi và sư phụ đều có nghi hoặc, nhất thời không hiểu được ý của Mộ Dung Ngôn thì có một tiếng mèo kêu trầm thấp vang lên từ phía ngoài nhà. Nghe rất chói tai trong đó còn mang theo một tia đau khổ. Chúng tôi đang đứng tại cửa nghe thấy âm thanh này liền theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua. Vừa nhìn một cái thì sắc mặt của tôi và sư phụ đã trở nên cứng đờ, trong lúc nhất thời chúng tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân lạnh toát. Bởi vì chúng tôi phát hiện dưới đèn đường cách đó không xa, có một con mèo đen rất lớn đang đứng đó. Mà con mèo đen rất lớn đó đang há miệng rất to không ngừng nôn mửa, phát ra âm thanh kinh tởm. Kỳ thực cái này cũng không có gì, quỷ dị hơn là trong miệng của con mèo đen kia đã nôn ra một cánh tay người. Con mèo đen cứ há to miệng như sắp bị xé toạc ra vậy. Cánh tay kia giống như cánh tay của một đứa bé sơ sinh. Từng chút được nôn ra ngoài một cách khó nhọc. Nhưng không qua bao lâu, cánh tay đó đã hoàn toàn vươn ra ngoài, đồng thời còn vịn lên mặt của con mèo đen, sau đó tôi còn trông thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ trong miệng con mèo hoang. Trực tiếp bóp chặt lấy tròng mắt của con mèo, cảm giác như đôi mắt của nó sắp rơi ra vậy. Khi tay và đầu được đưa ra ngoài thì đứa trẻ đang nằm trên mặt đất liền bò về phía trước. Con mèo kia cũng không ngừng phát ra âm thanh, quẹ quẹ quẹ, không ngừng ói ra ngoài. Quá trình này diễn ra rất nhanh, không tới 5 giây. Đứa trẻ đó liền bị ói ra ngoài. Mà đây còn chưa phải là chuyện quỷ dị nhất, khi đứa trẻ vừa xuất hiện liền chậm chậm đứng lên hướng về phía chúng tôi phát ra âm thanh cười khanh khách quỷ dị. Không chỉ vậy, khi tiếng cười quỷ dị đó vang vọng trên con phố vắng, thì cơ thể của nó đang lớn lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Quá trình này vô cùng nhanh, không đợi chúng tôi kịp phản ứng. Trước đó chỉ là một đứa bé bây giờ đã trở thành một nam quỷ áo trắng. Hơn nữa bộ dạng đó chính là của tên ác quỷ trước đó đã bị Mộ Dung Ngôn bóp chết. Bên cạnh đó con mèo hoang kia cũng kêu lên, meo, một tiếng rồi trực tiếp nhảy vào lồng ngực của hắn ta. Tên ác quỷ nở một nụ cười danh mãnh, vuốt ve con mèo trong lồng ngực, sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía ba chúng tôi. Sao, sao lại có thể như vậy? Sư phụ vô cùng kinh ngạc, ông phiêu bạt giang hồ nhiều năm cũng chưa gặp qua tình cảnh này bao giờ, thậm chí còn chưa nghe qua chuyện giống như thế này. Lúc này nhìn thấy tên ác quỷ đã, hồn phi phách tán, lại dùng thủ đoạn này để hồi sinh, tôi cảm thấy vô cùng quỷ dị. Sư phụ không hiểu ra sao, tôi thì kinh hãi và kinh ngạc, hoàn toàn trở nên bối rối. Không đợi chúng tôi kịp hỏi, ác quỷ đứng dưới ánh đèn đường nhìn về phía ba chúng tôi, nói, muốn giết tôi. Đâu có dễ như vậy, mạng của mấy người tạm thời tôi sẽ để lại, 3 ngày sau tôi nhất định sẽ tới lấy về. Nói xong, ác quỷ vung tay lên, bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió lạnh, cơ thể của ác quỷ liền biến mất giữa không trung. Trông thấy một màn như vậy, tôi bị dọa cho ngây người. Mặc dù tôi biết thế giới này có vô vàn chuyện kỳ lạ nhưng cũng hiểu một việc nếu như hồn phi phách tán thì chính là biến mất vĩnh viễn. Nhưng lệ quỷ chết rồi lại sống lại, làm tôi thật sự không hiểu nguyên do là gì. Tôi nuốt nước bọt, hỏi, thì muội, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không chỉ có tôi cảm thấy nghi hoặc mà hỏi Mộ Dung Ngôn, ngay cả sư phụ cũng nhìn về phía cô ấy muốn một lời giải thích từ cô ấy. Chương 104. Phần 104. nhưng Mộ Dung Ngôn lại khẽ nhíu mày, tôi cũng không biết nói sao. Khi tôi giết hắn, trong nháy mắt tôi không cảm giác được hắn đã tiêu tán mà là đang ngưng tụ lại, còn những thứ khác tôi cũng không hiểu. Mộ Dung Ngôn cũng không biết nhiều về chuyện này, nhưng có một điều rõ ràng chính là tên này có năng lực chết rồi lại hồi sinh. Còn về nguyên nhân, chúng tôi tạm thời vẫn chưa biết được. Mộ Dung Ngôn nói xong một câu như vậy, chân mày nhíu lại trong miệng hình như đang lẩm bẩm một tiếng, không ổn. Sau đó quay đầu vội vàng nói với chúng tôi, ba ngày này, hai người tốt nhất nên ở trong nhà nếu có chuyện gì cứ gọi vào bài vị của tôi là được. Nói xong, không đợi tôi và sư phụ trả lời. Dường như Mộ Dung Ngôn đang có chuyện rất gấp, vội vã lao ra khỏi phòng. Vừa đi được mấy bước, cơ thể liền biến mất giữa khoảng không của đường phố. Trước khi Mộ Dung Ngôn rời đi đã để lại một câu, không ổn. Tôi nghe thấy rất rõ ràng, nhưng tôi không biết cô ấy đang nghĩ tới điều gì mà lại nói như vậy. Giờ cô ấy đã đi rồi muốn hỏi cũng không được nữa. Trong mơ hồ tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Lần này chúng tôi đã đụng phải tổ ong vò vẽ rồi. Nơi sườn núi của khu mộ cổ kia không chỉ có những tên lệ quỷ dữ tợn mà sau lưng còn có một đại boss quỷ thiên sư. Sương mù dày đặc nhưng tôi lại không thể bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô vợ quỷ của tôi mạnh như vậy, có cô ấy bảo vệ chắc sẽ không xảy ra tai họa quá lớn. Huống chi độc đạo trưởng đã rời đi được 3 ngày rồi, chắc 2 hôm nữa ông ấy sẽ quay về. Đến lúc đó, chúng tôi hẳn là có thể giải quyết được những vấn đề trước mắt. Trong lòng tôi đang suy nghĩ như vậy, sư phụ lại thở dài trực tiếp đóng cửa, đồng thời còn dán một lá bùa lên cửa để đề phòng vạn nhất. Sư phụ, vừa rồi ác quỷ đã chết nhưng lại hồi sinh, đây là thuật che mắt sao? Tôi nghi hoặc hỏi một câu, muốn biết sư phụ có suy nghĩ như thế nào về việc này. Sư phụ khẽ lắc đầu, sư phụ cũng không nói rõ được nhưng lúc sư gia còn sống, sư phụ đã được nghe qua một câu chuyện. Câu chuyện, sư phụ người kể đi, sư gia kể cho người nghe cái gì, tôi vội vàng hỏi. Sư phụ hít một hơi thật sâu, sau đó nói với tôi rằng ngày xưa sư gia đã từng kể cho sư phụ tôi một câu chuyện rất ly kỳ. Vào những năm cuối của triều đại nhà Minh có một tên du côn gọi là Lão Tam. Người này giỏi ăn biếng làm, không có công việc ổn định, mỗi ngày nếu không trộm gà bắt chó thì cũng chè chén cờ bạc. Cho đến một ngày Lão Tam đi lên núi, sau đó trở về liền trở nên rất giàu có. Không chỉ đeo vàng đeo bạc, mà còn tiêu tiền như nước, càng ngày càng tỏ ra kiêu ngạo, phách lối. Sau đó thì ngày càng đồi bại, xúi giục người hầu giết người ở ngoài phố, hãm hiếp dân nữ. Quan phủ biết được chuyện này lẽ nào để yên, sai lính vây bắt mang về quy án. Lão Tam công khai thừa nhận toàn bộ những chuyện mà mình đã làm. Vụ án được giải quyết còn hắn thì bị chém đầu. Bởi vì tên này hung hăng độc ác, đắc tội không ít người, khi hắn bị chém đầu thì có rất nhiều người vây xem. Giờ ngọ đã đến, trực tiếp hành hình. Tên du côn Lão Tam bị chém đầu ở trước mặt dân chúng, diệt trừ được một mối đại họa, cho nên mọi người đều hoan hô reo mừng. Nhưng ai ngờ được, sau một ngày tên du côn Lão Tam bị chém đầu, hắn vẫn xuất hiện ở trên đường phố với vẻ mặt ngang tàn, ngạo mạn bá đạo, áp bức dân chúng. Người xung quanh nhìn thấy hắn đều bị dọa sợ. Hôm qua người này mới vừa bị chém đầu. Sao lúc này lại có thể xuất hiện ở đây? Có rất nhiều người nói tên du côn Lão Tam đã mượn xác hoàn hồn, quay về làm điều ác. Chuyện này rất nhanh đã được truyền đến chỗ quan phủ. Quan phủ vô cùng sợ hãi lại phái nha dịch bắt lấy tên du côn Lão Tam. Nhưng tên du côn Lão Tam có thái độ rất phách lối. Hắn nói rằng muốn giết cứ giết, sau đó cũng không nói thêm lời nào. Kết quả hắn lại bị chém đầu nhưng qua ngày hôm sau tên du côn Lão Tam lại xuất hiện ở trên đường phố, dường như hắn cũng không bị gì. Thậm chí hắn còn tàn bạo và ngang ngược hơn trước. Những người dân xung quanh và quan phủ đều bị dọa sợ, bọn họ cho rằng tên du côn Lão Tam là yêu quái chuyển thế. Giết không chết. Quan lão gia đã báo cáo chuyện này lên phía trên, muốn người ở phía trên phái người xuống đây bắt tên du côn Lão Tam. Nhưng thời kỳ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh luôn gặp thiên tai, liên tục có chiến loạn, triều đình còn chưa lo được cho bản thân thì ai quản đến chuyện này. Sau đó tên du côn Lão Tam lại bị giết một lần nữa, nhưng hắn vẫn tiếp tục sống lại. Chương 105. Phần 105. Kết quả là sau khi hắn bị chém đầu 3 lần thì không còn ai dám đụng vào hắn nữa, ngay cả quan phủ cũng hết cách. Cho đến một ngày mẹ của tên du côn Lão Tam chạy đến huyện nha đánh trống muốn thăng đường. Quan lão ra hỏi người đánh trống là ai, người này nói rằng bà ấy là mẹ của tên du côn Lão Tam. Sau đó quỳ xuống khóc lóc nói mình không muốn ngày ngày nhìn thấy con trai của mình làm ra những chuyện thương thiên hại lý. hy vọng quan lão gia có thể bắt hắn trị tội, bà không muốn con trai của mình sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Quan lão gia sắc mặt tái mét, ông ta không phải không muốn làm vậy, mà là ông ta chẳng thể làm gì được tên Du Côn lão tam. Cuối cùng bà ấy cũng nói thật, nói rằng có một lần lão tam lên núi đào nhân sâm thì nhặt được một hũ sành. Cái hũ đó có thể đổi được tiền bạc, một lượng bỏ vào thì lấy ra được hai lượng. Tên Du Côn lão tam sau một đêm đã trở nên giàu có là nhờ vào hũ sành này. Thậm chí tên Du Côn lão tam giết không chết cũng là do hũ sành này. Chỉ cần tên Du Côn lão tam bị chém đầu thì ngày thứ hai một tên Du Côn lão tam khác lại chui ra từ hũ sành đó. Sau khi quan lão gia và nha dịch xung quanh nghe xong đều cảm thấy hoảng sợ, thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ cũng không dám chậm trễ. Quan lão gia hạ lệnh lập tức bắt lấy tên Du Côn lão tam. Đồng thời phái ra một đội nha dịch khác đi đến nhà của hắn, quả nhiên bọn họ đã đào được một hũ sành màu đen ở dưới gầm giường. Sau khi quan lão gia xem xong thì trực tiếp đánh vỡ hũ sành, sau đó sai người lần thứ tư chém chết tên Du Côn lão tam. Lần này tên Du Côn lão tam bị chém chết cũng không sống lại nữa. Nghe đến đây thì câu chuyện cũng kết thúc. Sư phụ nói với tôi, sư gia của con khi xưa nói, sở dĩ tên Du Côn lão tam có thể ba lần bảy lượt xuất hiện làm hại dân lành là bởi vì tên Du Côn lão tam vốn đã không còn là bản thân của hắn nữa mà đã biến thành hũ sành. Hũ sành không vỡ tự nhiên tên Du Côn lão tam sẽ sống lại. Sau khi hũ sành bị đập vỡ thì tên Du Côn lão tam cũng theo đó mà chết đi. Nghe đến đó tôi không khỏi nhíu mày, sư phụ, ý của người là tên ác quỷ mà chúng ta đang đối mặt cũng không phải là chân thân của hắn, cho nên hắn mới có thể chết rồi lại hồi sinh. Sư phụ trực tiếp gật đầu, hẳn là như vậy, bằng không, sau khi ác quỷ chết làm sao có thể trọng sinh, ngưng tụ ra chân hồn. Trong lòng tôi sôi sục, không ngờ chúng tôi lại gặp phải loại ác quỷ như vậy, không hề đơn giản, lại có thủ đoạn không tầm thường. Mặc dù trong lúc nhất thời chúng tôi có suy đoán như vậy, nhưng chúng tôi cũng không có chứng cứ để chứng minh cho việc này. Chúng tôi chỉ có thể đợi độc đạo trưởng và vị tiền bối kia đến đây, thì mới có thể lập ra kế hoạch và tiến thêm một bước. Thế là đêm đó tôi và sư phụ chỉ hàn huyên thêm mấy câu rồi quay về phòng. Tôi nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện của tên ác quỷ đó. Câu chuyện về hũ sành của tên Du Côn lão tam, phải chăng tên ác quỷ kia cũng chính là một hũ sành? Nằm suy nghĩ cả một đêm, đến khi trời gần sáng tôi mới chợp mắt được một lúc. Buổi chiều tôi và sư phụ đi đến nhà tang lễ tìm lão Tần gia và Phong Tuyết Hàn. Kể lại câu chuyện tối qua cho hai người họ, lão Tần gia và Phong Tuyết Hàn nghe xong cũng vô cùng sửng sốt. Thật không ngờ tên ác quỷ kia lại có thể nhanh chóng tìm ra chúng tôi. Lại còn có yêu pháp quỷ dị, chết rồi lại hồi sinh, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được và cũng là lần đầu tiên trông thấy. Đồng thời chúng tôi cũng gọi điện thoại cho độc đạo trưởng. Bên kia cũng truyền đến tin tức. Nói rằng chiều mai là có thể quay về, dặn dò chúng tôi đừng manh động, phải bảo toàn lực lượng. Mặc dù tên ác quỷ kia đã nói là 3 ngày sau sẽ quay lại tìm chúng tôi, nhưng buổi tối mọi người vẫn cảm thấy bất an. Hành tung của tôi và sư phụ đã bị bại lộ, chắc chắn lão Tần gia và Phong Tuyết Hàn cũng đã bị bại lộ rồi. Cho nên tối nay mọi người đều ở lại nhà tang lễ, không đi đâu cả. Nếu có biến cố xảy ra mọi người cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Cũng may đêm nay đã bình yên trôi qua, sau một đêm run lẩy bẩy, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bình minh. Khoảng 2 giờ chiều, độc đạo trưởng rời đi được 4 ngày, cuối cùng đã trở về. Sau khi độc đạo trưởng trở về, bên cạnh còn có thêm 2 người. Một cụ già tay cầm quải trượng, đầu tóc bạc trắng, bước đi khó khăn. Một người đàn ông trung niên, đầu trọc, thân hình mập mạp. Chương 106. Phần 106. Chúng tôi đang trò chuyện ở trong sân và không có gì để làm. Vào lúc này, chúng tôi nhìn thấy độc đạo trưởng dẫn theo một ông già và một ông béo đầu chọc đi vào. Nhìn thấy độc đạo trưởng trở về mọi người đều tỏ ra hưng phấn. Rối rít đứng lên chào đón độc đạo trưởng, nhưng nhìn thấy một ông lão và một người đàn ông đầu chọc, chúng tôi không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ hai người này chính là cao nhân do độc đạo trưởng mời tới? Theo như lời nói của độc đạo trưởng thì số tuổi của vị tiền bối kia cũng sắp xỉ ông lão này. Nhưng mà, ông lão này ngay cả bước đi cũng không vững vàng, thật sự có thể bắt quỷ sao? Còn người đàn ông trung niên đầu chọc ở bên cạnh, thân hình mập mạp, mới đi được mấy bước thì đã thở mạnh. Chẳng lẽ người như vậy cũng là người trừ tà? Trong lòng tôi tràn đầy hoài nghi, nhưng Phong Tuyết Hàn đứng ở bên cạnh lại gấp gáp đi lên nghênh đón. Sư phụ, Vương tiền bối, bác đạo trưởng. vừa nói Hàn Tuyết Phong vừa cung kính hành lễ với ông lão và người đàn ông mập mạp với vẻ mặt rất phấn khích. Xem đến đây vẻ mặt tôi không khỏi cả kinh. Mẹ ơi, đây thật sự là cao nhân mà Độc đạo trưởng mời tới sao? Ngoại trừ tôi thì sư phụ và lão Tần gia cũng cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới người được mời đến đây lại có bộ dáng này. Bộ dáng khác hoàn toàn với vẻ ngoài cao giáo rắn giỏi trong tưởng tượng của tôi. Độc đạo trưởng, sư phụ tôi chào hỏi một tiếng. Lão Tần gia trực tiếp hỏi, sư đệ, hai vị này là... Độc đạo trưởng mỉm cười, lão Đinh, sư huynh, vị này chính là người trước đây tôi nhắc tới, Vương Tiền Bối. Còn vị này là đại đồ đệ của Vương Tiên Sinh, bác đạo trưởng. Sư phụ và lão Tần gia nghe đến đây thì cung kính hướng về phía ông lão, chắp tay hành lễ gọi một tiếng, tiền bối, để bày tỏ lòng tôn kính. Đồng thời cũng chắp tay về phía bác đạo trưởng, chào hỏi một tiếng. Ông lão khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về phía chúng tôi nói, mọi người ngồi xuống rồi nói, tôi đã mấy năm không có hoạt động gân cốt, đứng lâu sẽ đau lưng. Vương tiền bối ngồi bên này, độc đạo trưởng vội vã mở lời. Sau đó để cho ông lão này ngồi xuống. Còn về người đàn ông trung niên mập mạp kia mặc dù có dáng vẻ rất mệt mỏi nhưng cũng rất quy củ mà đứng ngay bên cạnh, không có ý ngồi xuống. Đám người của sư phụ đều là người có kinh nghiệm lâu năm ở trong nghề, tuân thủ rất nhiều quy củ, Vương tiền bối chưa ngồi thì mọi người cũng không ngồi. Vương tiền bối mỉm cười nói, đừng khách khí như vậy, thật ra tôi cũng chỉ là một tên gà mờ, năm xưa cũng chỉ là một người làm nghề đốt xác, bởi vì gặp chút chuyện mà học thêm mấy chiêu để phòng thân. Tôi nghe xong lời này mặt đầy lúng túng, không biết là thật hay giả. Nhưng độc đạo trưởng lại cười, Vương tiền bối đừng khiêm tốn, đạo hạnh của ngài, tôi đã tận mắt nhìn thấy, lần này có thể mời được ngài xuất núi thật là vinh hạnh. Ha ha ha, tiểu độc cậu đã đề cao tôi quá rồi, tôi cũng chỉ mang theo đồ đệ đến đây nhìn một chút, nếu thứ kia thật sự lợi hại, tôi sẽ đi tìm người giết hắn. Vương tiền bối cười lên một tiếng, nhưng Đỗ đạo trưởng cũng không nhiều lời. Chỉ ngồi vào bàn theo ý của Vương tiền bối. Về phần tôi và Phong Tuyết Hàn một câu cũng không nói, chỉ đứng ở phía sau sư phụ. Sau khi mọi người ngồi xuống, khách khí nói với nhau mấy câu. Liền nghe thấy người đàn ông mập mạp nói ngắn gọn tình huống bây giờ của chúng ta là như thế nào đi. Giọng của người đàn ông mập mạp tương đối trầm, khi bàn đến công việc ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Độc đạo trưởng mấy hôm nay không có ở đây nên ông nhìn về phía chúng tôi. Sư phụ cũng không chậm trễ, nói tiền bối, tên ác quỷ này quả thật rất lợi hại, thậm chí còn khó có thể giết chết, sư phụ liền đem chuyện ngày hôm trước mà chúng tôi gặp phải, nói ra một lần. Đương nhiên mối quan hệ giữa tôi và Mộ Dung Ngôn thì tuyệt nhiên không nhắc đến. Chúng tôi đã bịa ra một cái cớ nói là sau khi đâm một kiếm vào tên ác quỷ thì hắn đã ngưng tụ lại hồn phách, sau đó được con mèo hoang kia ói ra. Đồng thời cũng nói ra phán đoán của mình. Câu chuyện về hũ sành và chân thân của tên ác quỷ. Nhưng lúc này tôi phát hiện ra người đàn ông trung niên mập ở bên cạnh không biết vô tình hay cố ý mà cứ nhìn vào tôi cũng không biết ông ấy đang nhìn cái gì. Vương tiền bối nghe xong thì khẽ gật đầu. Sau đó hướng về phía người đàn ông mập mạp ở bên cạnh nói, tiểu bác, không cần chờ thêm 2 ngày nữa, ngày đêm nay chúng ta sẽ đi diệt trừ tên nghiệp chướng này. Vương tiền bối nói chuyện rất bình tĩnh, căn bản không coi trọng chuyện này. Chương 107. Phần 107. Tôi có thể nhìn ra ông lão này rất chấn định, khi nói lời này cũng không chớp mắt. Không biết là đang giả vờ hay là thật sự tự tin. Sau khi nghe xong tất cả chúng tôi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không cần cặn kẽ tìm hiểu vấn đề, tùy tiện nghe qua một lần đã muốn động thủ. Tôi không do dự bổ sung một câu, Vương tiền bối, bác đạo trưởng, sườn nói kia chúng tôi đã đi qua. Ngoại trừ tên ác quỷ đó ra thì còn có rất nhiều quỷ nô của hắn, nếu cứ thế mà xông vào, có thể phạm sai lầm. Người đàn ông mập mạp vừa nghe tôi nói như vậy, đột nhiên cười lên một tiếng, nhóc con, bọn chúng chỉ là mấy con tiểu quỷ mà thôi, nhóc đã sợ thành như vậy, đêm nay bần đạo sẽ giết hết bọn chúng. Người đàn ông mập mạp đột nhiên nói như vậy, nhìn qua rất có khí thế, là kiểu vô cùng tự tin. Nghe đối phương nói như vậy, chuyện đã đến mức này, tôi còn nói được gì chứ? Còn sư phụ và lão Tần gia thì nhìn nhau một cái, cũng không nói được lời nào. Nhưng độc đạo trưởng và Phong Tuyết Hàn lại vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ. Tôi đành thì thầm hỏi Phong Tuyết Hàn, hai vị này có thật sự lợi hại như lời nói của độc đạo trưởng không? Một lão già đi cũng không vững, một người mập mạp xấp xỉ 100 cân, thật sự có thể bắt quỷ hàng yêu. Phong Tuyết Hàn trịnh trọng gật đầu, cậu ta nói rằng nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo được bằng thùng. Vương Tiền Bối đính thân đến tọa trấn, bác đạo trưởng cũng nói như vậy, nhất định sẽ không có vấn đề, chúng tôi chỉ cần nghe lệnh làm theo là được. Nghe thấy Phong Tuyết Hàn nói như vậy, lúc này tôi mới yên tâm. Sau khi xác định thời gian, tôi và sư phụ quay về cửa hàng chuẩn bị một chút đồ đạc. Vàng thật thì không sợ lửa, hai người này thật sự có bản lĩnh hay không, tối nay đi đến sườn núi của khu mộ cổ thì sẽ rõ. Chuẩn bị xong đồ đạc, khoảng 4 giờ chiều, lão Tần gia đã lái xe tang của nhà tang lễ đưa chúng tôi đến sườn núi của khu mộ cổ. Khi chúng tôi đi đến ngoại ô thành phố, trời cũng đã tối. Mọi người ăn chút cơm, người đàn ông mập mạp đã uống 2 chai bia, không chút sợ hãi uống rượu bia sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện tối nay. Sau đó chúng tôi lái xe đi thẳng đến sườn núi khu mộ cổ. Con đường đầy bùn đất, sau khi chúng tôi đến được sườn núi thì đã hơn 9 giờ tối. Trời đã tối, bốn phía chung quanh sườn núi không một bóng người, âm u vắng vẻ, một vầng trăng khuyết treo cao, thỉnh thoảng có vài đám mây đen bay qua, càng làm cho không khí trở nên quỷ dị. Bởi vì từng đến đây, bảy người chúng tôi cũng không cần phải đi lòng vòng, trực tiếp chạy về phía ngôi miếu cũ. Tôi và Phong Tuyết Hàn đi ở phía trước để mở đường, trong lòng hơi lo lắng. Khoảng chừng nửa tiếng sau, chúng tôi đã đi ra khỏi lùm cây và có mặt ở bên ngoài ngôi miếu cũ. Vừa chạy ra khỏi lùm cây tôi liền quay đầu về phía Vương Tiền Bối và người đàn ông mập mạp nói, Vương Tiền Bối, bác đạo trưởng, ngôi miếu cũ này chính là hang ổ của tên ác quỷ kia. Tôi vừa dứt lời thì Vương Tiền Bối và bác đạo trưởng cùng với đám người của sư phụ đã đi ra khỏi lùm cây. Bởi vì tuổi tác của Vương Tiền Bối đã cao cho nên lúc này ông có chút thở gấp. Còn bác đạo trưởng bởi vì quá mập, lúc này cũng liên tục hít thở mạnh, đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi. Nhìn bộ dáng này của bọn họ tôi lại có chút chột dạ. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà, sao đã mệt đến không chịu được rồi? Tiền Bối, ngài có cần nghỉ ngơi một chút không? Độc đạo trưởng đứng ở bên cạnh hỏi. Nhưng người đàn ông mập mạp lại khoát tay một cái, nói, mặc dù xương cốt và thân thể không còn khỏe như trước nhưng đối phó với mấy con mèo con chó thì không thành vấn đề. Nhưng lời nói chỉ mới nói được một nửa thì sắc mặt của Vương Tiền Bối đã trầm xuống, trong mắt lập tức phóng ra một tia hung ác. Tay trái cầm quải trượng, tay phải vung lên một cái, liền có một lá bùa được bắn ra từ trong tay ông ấy. Lá bùa màu vàng này giống như một phi tiêu, trực tiếp từ trong tay Vương Tiền Bối bay ra ngoài. Lời này vừa nói xong, không đợi mọi người kịp phản ứng. Tôi nhìn thấy lá bùa vàng bay vào trong lùm cây, nghe, ầm, một tiếng, sức mạnh của lá bùa đã bộc phát. Sau đó tôi liền nghe thấy tiếng hét thảm của một người đàn ông, a. Nghe thấy tiếng hét này mọi người đều giật mình, theo bản năng mà quay đầu nhìn sang. Sư phụ nhìn về phía tôi nói, Tiểu Phàm, con qua đó nhìn xem tình huống thế nào. Tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy về phía lùm cây, Phong Tuyết Hàn cũng chạy theo. Đợi đến khi chạy đến được lùm cây, hai chúng tôi đều ngây người. Bởi vì chúng tôi phát hiện bên trong lùm cây có một con quỷ áo trắng vừa ngã xuống. Hiển nhiên là con quỷ này đã bị lá bùa vàng đã đánh ngã, không tài nào đứng lên được. Chương 108. Phần 108. Thông qua sát khí trên người của con quỷ này tỏa ra thì đây chính là một lệ quỷ. Hàn Tuyết Phong nhìn đến đây, sắc mặt liền trầm xuống, nghiệp chướng. Nói xong, Phong Tuyết Hàn cũng không chần chừ mà đâm xuống một kiếm. Tôi chưa kịp phản ứng thì Phong Tuyết Hàn đã đâm chết lệ quỷ ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi liền xoay người nhìn về phía Vương Tiền Bối, tôi không khỏi há hốc mồm. Quả nhiên là người có bản lĩnh, chúng tôi đều không nhìn ra. Ở đây chỉ có Vương Tiền Bối phát hiện ra sự tồn tại của tên lệ quỷ này. Thậm chí ông còn đánh ra một lá bùa cách xa 5-6 mét. Khoảng cách xa như vậy còn có thể thi triển ra một lá bùa. Phải biết rằng bùa chú này chỉ là một tờ giấy màu vàng mà thôi, vậy mà ông ấy có thể đánh trúng tên lệ quỷ một cách chuẩn xác. Cho dù không cách xa tận 5-6 mét thì người bình thường cũng không làm được. Chỉ điểm này thôi đã chứng minh được đạo hạnh của Vương Tiền Bối. Chỉ là một lệ quỷ, đã bị giết rồi. Phong Tuyết Hàn nói, độc đạo trưởng gật đầu, quay về đi. Lúc này tôi mới có phản ứng, tôi và Phong Tuyết Hàn liền quay về. Vương Tiền Bối không chút đắc ý, tay cầm quải trượng ra hiệu cho mọi người đi về phía trước. Khi cách ngôi miếu cũ chừng 20 mét, mọi người đã dừng lại. Bởi vì mọi người đã mở ra thiên nhãn, cho nên có thể nhìn thấy bốn phía của ngôi miếu cũ đang tỏa ra âm khí nồng nặc. Bên trong ngôi miếu cũ này nhất định có không ít thứ dơ bẩn. Đồng thời, sư phụ đã kêu tôi khai trận, dẫn dụ ác quỷ ra ngoài. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, không đợi tôi tiến lên. Bốn phía đã nổi lên một cơn gió lạnh, trực tiếp đánh vào cửa. Một giọng nói trầm thấp vang lên, vọng lại từ bốn phía, thời hạn 3 ngày còn chưa tới, mấy người không đợi được mà tìm tới tận cửa để chịu chết à. Giọng nói kia lạnh như băng, thấu tận xương tủy, trong đó còn mang theo một chút hưng phấn. Mặc dù tôi chỉ nghe thấy giọng nói của hắn và không nhìn thấy mặt, nhưng hiển nhiên giọng nói này chính là của tên ác quỷ kia. Tôi trực tiếp nhướng mày, không khỏi tiến lên mấy bước, hừ. Ai sống ai chết còn chưa biết được, đêm nay tao muốn san bằng hang ổ của mày. Tôi hung dữ mở miệng, trong tay nắm chặt kiếm gỗ đào. Tôi vừa nhìn thấy bản lĩnh của Vương Tiền Bối, cho nên tôi không cảm thấy sợ. Nhưng tôi vừa dứt lời thì giọng nói của tên ác quỷ lại vang lên lần nữa, ha ha ha, phải không, tên ác quỷ vừa nói xong thì cửa miếu liền phát ra tiếng, két két két. Cánh cửa của ngôi miếu đang đóng chặt đã từ từ mở ra, có một luồng âm khí bay thẳng ra ngoài, trực tiếp xông tới chỗ của chúng tôi. Cảm giác này làm người ta rất khó chịu, không ngừng nổi da gà. Cánh cửa của ngôi miếu đã hoàn toàn mở ra, sau đó tôi nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng đang ở trong miếu. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt trống rỗng, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, hắn đang trợn mắt nhìn về phía chúng tôi, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo. Người này vừa xuất hiện sắc mặt của mọi người đã trầm xuống. Người này không ai khác chính là tên ác quỷ kia. Ha ha ha, tao còn cho là chúng mày đã ăn phải gan hùm mật báo, hóa ra là tìm được người trợ giúp. Ác quỷ kia đột nhiên nói, vừa dứt lời trên nóc của ngôi miếu cũng đột nhiên có một con mèo đen lớn nhảy ra. Con mèo đen lớn này có cặp mắt xanh biếc, lúc này nó đứng ở trên nóc nhà dùng đôi mắt đó trợn lên nhìn chằm chằm về chúng tôi. Trong miệng gào lên một tiếng, mèo, thanh âm cực lớn, vô cùng chói tai. Theo tiếng mèo kêu trầm thấp vang lên thì nhiệt độ ở bốn phía cũng đột nhiên giảm xuống, trở nên ngày càng lạnh lẽo. Theo đó bụi cây ở bốn phía cũng rung lên, lá cây va vào nhau tạo ra tiếng, xoạc xoạc, cảm giác vô cùng rùng rợn. Chuyện này còn chưa kết thúc. Sau tiếng mèo kêu thì hai bên bụi rậm của ngôi miếu cũ đã đi ra rất nhiều bóng người mặc áo trắng. Những bóng người này đều là quỷ, toát ra khí chất lạnh lùng và nham hiểm, không có một ai trong số bọn họ là người sống. Có một số sắc mặt tái nhợt, trong mắt trống rỗng. Có một số giống như xác chết biết đi sắc mặt vàng như người mới chết, đồng tử chưa trắng tinh, mặc dù vẫn có đồng tử nhưng ánh mắt đờ đẫn, vô hồn, đi ra từ hai bên. Tôi nhìn trái rồi nhìn phải. Phát hiện số lượng này có chút kinh người. Ước chừng hơn 30 con quỷ. Nhiều quỷ như vậy thành thật mà nói, không thể không hoảng sợ. Theo bản năng tôi nuốt nước miếng, vẫn lấy hết can đảm nói, hừ. Tốt nhất là mày nên gọi hết đám quỷ nô của mày ra đây, để tao giết hết một lần. Nhóc con, mày thật ngạo mạn, một lát nữa tao sẽ làm cho mày khóc không thành tiếng. Ác quỷ đứng ở trong miếu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chỉ về phía tôi. Chương 109. Phần 109. Ngay lập tức có hơn 30 quỷ nô đột nhiên ngẩng đầu trong miệng phát ra âm thanh, gào, gào, sau đó lao về phía chúng tôi. Lúc này lòng bàn tay của tôi đã đổ mồ hôi, hồi hộp muốn chết. Sư phụ, độc đạo trưởng, lão Tần gia đều rối rít đi về phía trước, cùng nhau giơ lên kiếm gỗ đào chuẩn bị giết chết đám lệ quỷ này. Nhưng Vương Tiền Bối và bác đạo trưởng ở sau lưng lại rất bình tĩnh. Chỉ nghe Vương Tiền Bối lạnh nhạt nói một câu, tiểu bác, hãy để những tên lệ quỷ này biết rằng ai mới là người quyết định ở chỗ này. Bác đạo trưởng nghe thấy như vậy liền hướng về phía Vương Tiền Bối cung kính chắp tay nói, vâng. Sư phụ, nói xong, bác đạo trưởng đột nhiên kết ấn. Tôi nghiêng đầu nhìn qua thì phát hiện tốc độ kết ấn của bác đạo trưởng rất nhanh. Cuối cùng, tôi chỉ nhìn thấy bác đạo trưởng chắp tay lại và xuất ra một đạo kiếm chỉ. Trong miệng hét lên một tiếng. Lâm binh đầu giả giai trận liệt tiền hàng, mở. Lúc này, một đám quỷ mặc áo trắng lao về phía chúng tôi. Mặc dù Vương Tiền Bối đã quá lớn tuổi để dễ dàng đi lại, nhưng biểu cảm của ông lại rất thản nhiên, không có một chút hoảng loạn nào. Không những vậy, sau lưng của tôi còn truyền đến, thuật pháp 9 chữ của bác đạo trưởng. Đối với cái nghề này của chúng tôi, thi triển pháp chú chủ yếu được chia thành 3 phần, bùa, trận, thuật. Trong 3 phần này, thuật pháp chủ yếu được chia làm, đạo quân 5 chữ, và, đạo môn 9 chữ tức là, cấp cấp như luật lệnh, và, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Trong đó các câu, bùa, lệnh, chủ yếu sử dụng, đạo quân 5 chữ, làm công thức để niệm chú. Còn đối với, trận, hầu hết sử dụng, đạo môn 9 chữ, làm công thức để niệm chú. Về phần thuật, có rất nhiều phương pháp, nó hỗn tạp như một nồi lẩu thập cẩm, công thức niệm chú cũng không giống nhau, không trùng lặp, kể cả hai công thức niệm chú trước đó cũng vậy. Lúc này bác đạo trưởng không có thi triển bùa hay là trận pháp, câu thần chú mà ông ấy đang sử dụng chính là đạo môn 9 chữ. Hiển nhiên, bác đạo trưởng đang sử dụng thuật. Về phần đó là thuật pháp gì thì mọi người cũng không biết. Khoảnh khắc bác đạo trưởng nói một chữ, khai, trong nháy mắt toàn thân ông ấy đã có sự thay đổi kịch liệt. Giống như khí trong cơ thể ông ấy đột nhiên bộc phát, vô hình chung làm cho người ta có cảm giác như bị áp bức. Những đường gân xanh ẩn dưới làn da giờ đã nổi lên, sắc mặt ông ấy cũng trở nên dữ tợn hơn nhiều. Đặc biệt là đôi mắt của ông ấy, lúc này đỏ ngầu, giống như máu đỏ tươi. Sau sự thay đổi đột ngột của bác đạo trưởng, chuyện vẫn chưa kết thúc. Ông ấy còn rút ra một thanh kiếm gỗ đào, nhìn chằm chằm vào đám lệ quỷ đang nhào lên, ông ấy khẽ quát một tiếng, nghiệp chướng, xem bần đạo xử lý chúng mày như thế nào. Nói xong, bác đạo trưởng giơ kiếm gỗ đào lên, rồi tiến lên phía trước bắt đầu chém giết. Cơ thể mập mạp hơn 100kg của ông ấy đột nhiên nhảy lên, sau đó ông ấy đã lấy một tốc độ cực nhanh, trực tiếp lao thẳng về phía lệ quỷ. Bởi vì bác đạo trưởng tương đối béo, nhưng lúc này tốc độ của ông ấy lại rất nhanh. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị sốc. Đối với một người mập mạp như ông ấy, vừa rồi leo núi còn không bước nổi. Nhưng lúc này, ông ấy lại trở nên nhanh nhẹn lạ thường như thế, sao chúng tôi không kinh ngạc cho được. Bác, tốc độ của bác đạo trưởng nhanh thật. Tôi vừa dứt lời, độc đạo trưởng đứng bên cạnh lại mở miệng nói, bác đạo trưởng có đạo hạnh cao thâm, lúc này nhất định là ông ấy đang dùng pháp thuật để tăng cường khí vận ở đan điền. Chúng ta cũng đừng đứng yên nữa. Mau phối hợp với bác đạo trưởng để diệt trừ đám ác quỷ. Nghe độc đạo trưởng nói như thế, trong lòng tôi cũng hiểu ra một số chuyện. Chắc chắn là bác đạo trưởng đã sử dụng đạo thuật, nếu không với cơ thể mập mạp như vậy, làm sao có thể chạy nhanh như thế. Ngay sau đó, chúng tôi cũng nhanh chóng đuổi kịp, chuẩn bị phối hợp với bác đạo trưởng để diệt trừ hết bọn chúng. Lúc này, bác đạo trưởng đã đối mặt với đám ác quỷ. Tôi vốn tưởng rằng sẽ xảy ra một trận chiến kịch liệt. Nhưng ai ngờ bác đạo trưởng lại có đạo hạnh cực cao, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Mới vừa đối mặt, ông ấy đã rút ra hai thanh kiếm, không chút do dự, thẳng tay chém bay đầu hai tên lệ quỷ áo trắng. Thậm chí hai tên lệ quỷ kia còn chưa kịp kêu ra tiếng đã hồn phi phách tán. Nhưng chuyện này còn chưa dừng lại ở đó, bác đạo trưởng vẫn tiếp tục ra tay. Thân thể của ông ấy nhanh nhẹn vô cùng, là một người đàn ông mập mạp linh hoạt. Thanh kiếm gỗ đào ở trong tay ông ấy không khác nào lưỡi hái của tử thần, một kiếm thẳng cổ, một kiếm đoạt mệnh. Chương 110. Phần 110. Chờ đến khi chúng tôi đuổi kịp, chúng tôi cũng không cần phải ra tay nữa. Chỉ cần một mình bác đạo trưởng đã đủ giết chết 10 tên lệ quỷ rồi. Đám lệ quỷ còn lại bị dọa sợ hết hồn, khác hẳn với tiếng thét, ngao ngao, và vẻ mặt hung ác của bọn chúng trước đó. Lúc này bọn chúng đã bị bác đạo trưởng dọa tới mức ngã nhào ra đất. Bọn chúng tranh nhau chạy về phía ngôi miếu đổ nát. Không chỉ vậy, ngay cả đám ác quỷ đứng canh cửa, sắc mặt của cũng trở nên cứng đờ. Tôi cũng không nghĩ tới, bác đạo trưởng mập như vậy. Vậy mà khi chiến đấu ông ấy lại chẳng khác nào một cỗ máy hình người, mạnh đến độ không thể tưởng tượng nổi. Bác đạo trưởng nhìn thấy đám lệ quỷ chạy trốn, cũng không đuổi theo, ông ấy chỉ đứng bên ngoài ngôi miếu đổ nát. Ông ấy nói với đám ác quỷ canh cửa, để tao đi vào giết chúng mày. Hay là chúng mày ra đây chịu chết? Trước khi nói, bác đạo trưởng còn bày ra dáng vẻ rất oai phong, vô cùng khinh miệt đối thủ. Đám ác quỷ kia nhất thời bị nghẹn hỏng, bác đạo trưởng một mình đánh bại 30 lệ quỷ, giết chết 10 lệ quỷ, vậy mà bản thân của ông ấy lại không có lấy một vết xước. Nếu đám lệ quỷ dám vác mặt ra đây, thì chỉ trong một giây thôi, bọn chúng sẽ bị đánh thành tro. Nếu trước đây tôi còn hoài nghi về bác đạo trưởng, thì hiện tại, sự hoài nghi ấy đã hoàn toàn biến mất. Có bác đạo trưởng với đạo hạnh cao thâm như thế, chúng tôi còn sợ ai? Ác quỷ à, đối với ông ấy mà nói, giết bọn chúng chẳng khác nào một trò chơi đơn giản. Sĩ khí tăng vọt, tôi hướng về phía đám lệ quỷ chửi bậy một tiếng, con mẹ mày, còn muốn lấy mạng bọn tao à? Thế nào, mạng đưa tận cửa rồi cũng không dám ra lấy à? Thằng nhãi con, tên ác quỷ nhất thời bị chọc cho tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không dám ra tay. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt hung dữ, ngoài ra không thể làm gì được. Thấy vẻ mặt của tên ác quỷ tức đến uất nghẹn, khỏi phải nói trong lòng tôi vui đến thế nào. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong ngôi miếu đổ nát bỗng nhiên vọng ra một giọng nói khàn khàn, ha ha ha. Hóa ra là truyền nhân của kỳ môn bí pháp, thuật tam độn nạp thân thân thể biến mất 3 lần quả là hiếm có. Khi giọng nói xa lạ kia vang lên, đám lệ quỷ đứng ở cổng miếu đã vội vàng nhường đường. Sau đó, một ông già lưng còng, mặc áo liệm, bỗng nhiên bước ra từ trong ngôi miếu đổ nát. Hai tay chắp sau lưng, khoác một tấm vải liệm màu đen, trông rất kỳ lạ. Tên ác quỷ đứng bên cạnh nhìn thấy ông lão, hắn rất cung kính gọi một tiếng, sư phụ. Những con quỷ nô nhìn thấy ông lão này, cũng đều tỏ vẻ nơm nớp lo sợ, dường như bọn chúng rất sợ ông lão này. Mà tôi, lại không khỏi nhíu mày. Sư phụ của tên ác quỷ này, lẽ nào chính yêu nhân đứng sau mọi chuyện, quỷ thiên sư? Trong lòng tôi nghĩ đến đó, nhưng chưa kịp phản ứng, bác đạo trưởng đứng bên cạnh đã mở miệng hỏi, ông chính là quỷ thiên sư. Sắc mặt của bác đạo trưởng rất bất thiện, ông ấy thể hiện ra tư thế một lời không hợp liền động thủ. Mà ông già kia lại cười vài tiếng, ha ha, không dám, không dám nhận, bần đạo là quỷ tam nguyên, hai chữ, thiên sư, này là do đồng môn tặng cho mà thôi. Nhưng bần đạo cảm thấy rất hứng thú với thuật tam độn nạp thân của ông. Tuy nhiên, sau khi Long Tuyền chân nhân quy ẩn, chưa từng có người sử dụng thuật pháp này. Chẳng lẽ Long Tuyền chân nhân là sư phụ của ông? Tôi đứng bên cạnh lắng nghe, sắc mặt cũng không có thay đổi, bởi vì đối với chuyện này tôi chẳng biết gì cả. Nhưng sư phụ, độc đạo trưởng cùng với Phong Tuyết Hàn đứng ở bên cạnh khi nghe thấy 4 chữ, Long Tuyền chân nhân, sắc mặt đã thay đổi rõ rệt, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Long Tuyền chân nhân, độc đạo trưởng vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó ông ấy đã quay đầu nhìn về Vương Tiền Bối đang đứng ở phía sau. Đám người của sư phụ cũng đồng loạt quay đầu nhìn, kinh ngạc nhìn Vương Tiền Bối. Có vẻ như người được gọi là Long Tuyền chân nhân, này có địa vị rất đặc biệt trong nghề của chúng tôi. Nhưng sắc mặt của bác đạo trưởng lại trở nên lạnh lùng, dường như mấy chữ này chính là một cấm kỵ. Ông ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu đảo, có phải hay không, xuống địa phủ mà hỏi Diêm Vương đi. Vừa dứt lời, bác đạo trưởng đã giơ kiếm xông lên, tốc độ cực nhanh. Tên yêu đạo nhìn thấy bác đạo trưởng đột ngột ra tay, trên mặt ông ta nhất thời lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, người trẻ tuổi, tính tình cũng quá nóng nảy rồi. Nói xong, sắc mặt của tên yêu đạo cũng trở nên nghiêm túc. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, cơ thể của ông ta đã lao nhanh về phía trước. Một luồng khí lạnh đột nhiên xuất hiện, đồng thời, tôi đã nhìn thấy tên yêu đạo kia giống như vừa dịch truyền tức thời vậy. Chỉ để lại một tàn ảnh, trực tiếp lao nhanh về phía bác đạo trưởng. Bác đạo trưởng không kịp phản ứng, ông ta há to miệng làm lộ ra một hàm răng vừa to vừa đen nhánh. Ông ta, gào, một tiếng, rồi cắn về phía cổ của bác đạo trưởng. Chương 111 Phần 111. Cuối cùng thì tôi cũng đã được gặp quỷ thiên sư, nhưng tôi không ngờ rằng người này lại kỳ lạ như vậy. Ông ta cũng không phải là quỷ, mà là một người còn sống, nhưng lại mặc áo liệm ở trên người. Ngay vào lúc này, chỉ với một cú xoay người, bằng tốc độ khó có thể thấy bằng mắt thường, ông ta đã trực tiếp xuất hiện ở ngay bên cạnh bác đạo trưởng. Ngay cả bác đạo trưởng có thực lực mạnh mẽ như vậy, giờ phút này cũng không thể kịp thời phản ứng. Không chỉ có như thế. Ngay cả khi chúng tôi đang đứng ở bên ngoài, cũng đều không kịp nhắc nhở. Trong lòng tôi cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho bác đạo trưởng. Nếu bác đạo trưởng bị đối phương cắn vào cổ, khẳng định sẽ không qua khỏi. Nhưng vào lúc này, Vương Tiền Bối ở đằng sau lưng chúng tôi nãy giờ không nói chuyện, bỗng nhiên hừ lạnh, làm càn. Khi nói chuyện, ngón tay của Vương Tiền Bối đã tạo ra một kiếm chỉ ấn. Ông nhìn chằm chằm quỷ tam nguyên. Ngay sau đó lại mở miệng nói, sắc. Vừa dứt lời, thanh kiếm chỉ liền nhằm vào phương hướng của quỷ thiên sư. Ngay tức khắc, chỉ nghe thấy quỷ tam nguyên hét thảm một tiếng, a, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Cảnh tượng này diễn ra rất nhanh, mọi người vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần. Quỷ tam nguyên nhìn có vẻ kiêu ngạo vô cùng, đã bị một lực lượng vô hình hất văng xuống mặt đất. Ác quỷ ở bên cạnh nhìn thấy, cũng lộ ra một tia sợ hãi, sư phụ, sư phụ. Nói xong. Liền trực tiếp vây quanh ông ta. Ác quỷ đỡ lấy quỷ tam nguyên, còn những ác quỷ kia, ngay lúc này đã vây quanh quỷ thiên sư 3 vòng trong 3 vòng ngoài, bảo vệ bọn họ ở trung tâm. Nhìn thấy điều này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bác đạo trưởng nhìn thấy tình hình vừa rồi rất nguy hiểm, thực sự là toát mồ hôi. Đồng thời cảm thấy khiếp sợ đối với sức mạnh của Vương Tiền Bối. Loại đạo hạnh, siêu việt, này, quả thực là quá kinh hãi. Chỉ một ngón tay. trong nháy mắt đã giết chết độc thủ phía sau màn. Loại thủ đoạn này, thật sự không phải của người bình thường. Vào thời khắc này, chúng tôi không còn bất luận nghi ngờ gì đối với Vương Tiền Bối. Trong lòng tôi sùng bái vô cùng, tuy tiếp xúc với nghề này đã lâu. Sư phụ cũng là người có bản lĩnh, nhưng thầy trò chúng tôi cũng chỉ là đạo phổ thông rất bình thường, chỉ hiểu được một chút thủ thuật trừ ma bắt quỷ. Đối với những tiền bối nổi danh trong đạo môn, hoặc là những đại lão trong các tông môn, thì thực sự không đủ để so sánh. Thực hiển nhiên, với đạo hạnh này của Vương Tiền Bối, chắc chắn chính là sự tồn tại đứng đầu số một số hai trong nghề của chúng tôi. Khi tôi đang khiếp sợ, bác đạo trưởng đã vặn cổ vài lần, phát ra âm thanh, rắc, rắc, sau đó mở miệng nói, mẹ nó, suýt chút nữa thì cắn vào cổ của tôi, thật đúng là tìm chết. Nói xong, bác đạo trưởng đã giơ lên kiếm gỗ đào chạy về hướng đám quỷ. Thấy bác đạo trưởng đã ra tay, đám người của sư phụ cũng đã có phản ứng, đột nhiên mở miệng nói, tiến lên. Nói xong độc đạo trưởng, sư phụ, lão Tần gia, tôi cùng Phong Tuyết Hàn, cũng đều lần lượt ra tay. Những tiểu quỷ đó, sao có thể là đối thủ của bác đạo trưởng và chúng tôi? Mới vừa va chạm, đám tiểu quỷ đã bị bác đạo trưởng lần lượt đánh ngã ở trên đất, hoặc sợ tới mức chạy trốn về bốn phía. Tôi còn chưa động thủ, những tiểu quỷ đó đã chạy trốn. Ác quỷ thấy không thể ngăn cản, liền đi lên phía trước muốn ra tay với bác đạo trưởng. Tao sẽ xé nát mày. Hắn lớn giọng gào giống, giơ lên móng vuốt. Vào thời khắc này, khuôn mặt của ác quỷ đã một lần nữa trở nên bóp méo. Ở trên trán của hắn, đã xuất hiện một nhãn cầu. Tà khí trên người hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Bác đạo trưởng cẩn thận, ác quỷ này có chút tà pháp. Sư phụ nhắc nhở nói. Nhưng bác đạo trưởng căn bản không để ý, cũng chỉ ăn vài con tiểu quỷ, tướng mạo của hắn, cùng lắm là dọa được người thường, dám làm càn ở trước mặt tôi, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói xong, bác đạo trưởng liền chém qua một kiếm. Ác quỷ cũng có vài phần bản lĩnh, nhanh chóng né tránh, nhưng khi hắn vừa né tránh, bác đạo trưởng liền đánh ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng, phanh, cú đấm trực tiếp đánh vào mặt hắn. Hắn làm sao có thể chịu đựng được, bị đánh ngã ở trên mặt đất, trong miệng còn phát ra tiếng kêu rên rỉ. Khoảng cách của tôi gần với tên ác quỷ này nhất, lúc này cũng không màng đến việc gì khác. Tôi giơ kiếm gỗ đào lên, hét lớn, đi chết đi. Nói xong, tôi dùng kiếm gỗ đào đâm vào ngực của ác quỷ. Ác quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó thân thể, bùm, một tiếng đã phát nổ, biến mất không dấu vết. Đương nhiên, hắn ta có thể sống lại hay không? Trước mắt còn rất khó nói. Ác quỷ bị chém, những tiểu quỷ còn lại đều đã chết hoặc chạy trốn. Chương 112. Phần 112. Hiện tại việc còn lại là quỷ Tam Nguyên, ông ta dựa vào thềm đá, khóe miệng chảy ra máu đen. Vừa rồi Vương Tiền Bối xuất chiêu, đã làm ông ta bị thương rất nghiêm trọng, lúc này muốn đứng dậy cũng là chuyện khó khăn. Không biết là do đạo hạnh của Vương Tiền Bối quá mức cao siêu, hay là do ông ta quá kém. Cứ như thế, đã mất đi sức chiến đấu. Yêu đảo, ngày chết của ông đã tới rồi. Bác đạo trưởng lạnh lùng mở miệng, nhưng mà quỷ Tam Nguyên căn bản không hề sợ hãi, ngược lại cười to, ha ha, muốn giết bần đạo. Chú mày còn non lắm. Ông đã như vậy, còn có thể làm được gì? Bác đạo trưởng phản bác một câu, mang theo nụ cười mỉm. Nhưng quỷ Tam Nguyên đã ngước cổ lên, trong miệng phát ra một giọng nói cực kỳ khàn đặc, không ai có thể giết chết tôi, ngay sau đó. Ông ta trực tiếp giơ cánh tay phải lên, lộ ra những móng tay dài và to như ngón tay cái. Hai mắt của ông ta nhìn chằm chằm chúng tôi, mang theo nụ cười nhếch mép. Không có chút nào do dự cùng chần chờ, ông ta trực tiếp đâm móng tay dài vào cổ của mình, sau đó đột nhiên rạch một phát. Móng tay đó giống như một con dao sắc bén, tự tay cứa vào cổ của mình. Trong nháy mắt máu đã tràn ra khỏi cổ của yêu đạo và cơ thể của ông ta, vào lúc này đã, bịch, một tiếng ngã xuống đất. Ông ta co giật nhiều lần ở trên mặt đất, sau đó không có động tĩnh. Nhìn thấy một cảnh quỷ dị như thế này, tôi cảm thấy sửng sốt. Ác quỷ này thế mà tự sát, hơn nữa phương thức tự sát còn quỷ dị như thế, dùng chính móng tay của mình để cắt cổ của mình. Không chỉ có một mình tôi, mà cả sư phụ, bác đạo trưởng và mọi người, vẻ mặt đều rất kinh ngạc. Phong Tuyết Hàn đi đến thăm dò hơi thở, đã chết. Chết cũng tốt, diệt trừ được yêu đạo. Chúng ta ở đây cũng có thể an toàn hơn một chút. Lão Tần gia mở miệng cười. Bác đạo trưởng bỗng nhiên nhăn mày lại, đi về phía thi thể, dùng tay sờ sờ thi thể của quỷ Tam Nguyên. Sau đó mở miệng nói, không, ông ta còn chưa có chết, đây chỉ là một cái xác chết đã chết trước đó mà thôi. Cái gì, đây không phải là quỷ tam nguyên? Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Bác đạo trưởng, câu nói này có ý gì? Không phải ông ta đã tự sát ở trước mặt chúng ta rồi sao? Tôi khó hiểu hỏi. Có điều bác đạo trưởng lại nhìn chằm chằm vào thi thể kia, hít sâu một hơi nói, mọi người tới đây sờ vào thi thể kia đi, đã sớm lạnh thấu xương, căn bản là không phải vừa mới chết. Mọi người lại nhìn xem máu đang chảy ra, thử hỏi người sống nào vừa mới chết, máu tươi chảy ra lại là màu đỏ sẫm. Đột nhiên nghe bác đạo trưởng nói như vậy, mọi người đều cảm thấy có một chút bất thường. Mọi người lần lượt tiến lên sờ vào thi thể, quả nhiên đúng như lời nói của bác đạo trưởng. Thi thể này sớm đã lạnh cóng, hơn nữa trên cổ và cánh tay đã xuất hiện thi ban. Nhìn vào những dấu vết để lại, thi thể này đã chết khoảng một ngày. Đồng thời, máu tươi của ông ta cũng không phải màu đỏ, mà là màu đen sẫm mang theo chút mùi hôi thối. Nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, tôi chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Bác đạo trưởng, chẳng lẽ tên yêu đạo kia đã mượn xác hoàn hồn? Trước đó chỉ đang điều khiển thi thể này mà thôi. Phong Tuyết Hàn hỏi một câu. Vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến giọng nói của Vương Tiền Bối. Không sai, quỷ tam nguyên nổi tiếng ác độc, chuyên nuôi quỷ thao túng xác chết. Trước kia thường xuyên gây ra tai họa ở Tề Lỗ, cũng không xuất hiện ở đây. Vương Tiền Bối, tên yêu đạo này có tà thuật cao cường, chúng tôi cũng không phải là đối thủ của ông ta. Nếu quỷ tam nguyên chưa chết, nếu quay về tìm chúng tôi, độc đạo trưởng có chút sợ hãi. Hơn nữa độc đạo trưởng vừa mới nói ra lời này, thần kinh của chúng tôi đều trở nên căng thẳng. Mấy người chúng tôi liên kết lại, đều không thể đối phó được đồ đệ của quỷ tam nguyên. Nếu Vương Tiền Bối và bác đạo trưởng trở về, bọn ác quỷ này quay lại giết chúng tôi, vậy thì chúng tôi sẽ thật sự xong đời. Cho nên chúng tôi đều lo lắng, muốn nhìn xem Vương Tiền Bối có biện pháp giải quyết hay không. Nhưng Vương Tiền Bối chỉ mỉm cười, vẫy vẫy tay, đừng sợ, mặc dù ông ta có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là chuột chạy qua đường. Mặc dù mấy người có chút vướng mắc cùng ông ta, nhưng cũng không phải là mối thù sinh tử. Ông ta đã bị bại lộ hành tung, chắc chắn sẽ bỏ chạy mất dạng, nếu không sẽ bị vây giết ở chỗ này. Làm gì còn thời gian quay về làm phiền mọi người. Nghe Vương Tiền Bối phân tích như vậy, cuối cùng trái tim của mọi người cũng đã hoạt động bình thường. Vào lúc này, bỗng nhiên Vương Tiền Bối nhìn về phía ngôi miếu cũ. Sau đó mở miệng nói, nhưng trước đó, chúng ta phải đập phá những thứ trong ngôi miếu này. Chương 113. Phần 113. Bỗng nhiên nghe được Vương Tiền Bối nói như vậy, mọi người đều lộ ra một tia nghi hoặc. Không rõ, đồ vật mà Vương Tiền Bối nói là cái gì, tôi trực tiếp mở miệng nói với Vương Tiền Bối, Tiền Bối, nơi này còn có tà vật sao? Vương Tiền Bối khẽ gật đầu, âm khí ở trong miếu ngưng tụ không tiêu tan, e rằng ở đây có đồ vật tụ tập âm khí. Vừa dứt lời, lão Tần gia liền mở miệng nói, nếu đã như vậy, chúng ta liền vào xem đi. Nói xong, mọi người liền xoay người đi về phía ngôi miếu cũ. Ngôi miếu này cũng không có gì khác biệt so với lần trước tôi đến, vẫn rột nát cũ kỹ như vậy. Ngoại trừ lần này âm khí ở trong miếu tương đối dày đặc, cũng không có khác biệt quá nhiều. Dù sao tôi cũng không nhìn thấy có gì khác biệt, càng không nhìn ra vật tụ tập âm khí mà Vương Tiền Bối đã nói. Nhưng ngoài trừ tôi, độc đạo trưởng cùng sư phụ, cũng không có phát hiện việc khác thường. Chỉ nghe độc đạo trưởng nói với Vương Tiền Bối, Tiền Bối, hậu bối có đạo hạnh nông cạn, thật sự nhìn không ra trong miếu có vật tụ tập âm khí. Vương Tiền Bối cũng không thừa nước đục để thả câu, ông dùng cây gậy trong tay chỉ vào tượng thần không đầu cách đó không xa, sau đó mở miệng nói, mấy người hãy đào đất dưới tượng thần này lên, liền sẽ biết chân tướng. Mọi người nghe thấy, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Tôi càng không dám để chậm trễ, để tôi. Nói xong, tôi trực tiếp lấy ra đao chặt thi từ trong túi trang bị. Ở đây cũng không có công cụ bằng sắt nào khác, đành phải cầm đao bắt đầu đào bới. Trong ngôi miếu cũ này, đất dưới chân tượng thần đều ẩm ướt, mang theo mùi ẩm mốc, đào lên cũng không khó. Về phần những người còn lại, lúc này đều vây quanh ở bên người tôi, muốn nhìn một chút bên dưới thần tượng, rốt cuộc có cái gì. Tôi đào xuống dưới ước chừng nửa mét, đột nhiên đào được một cái bình gốm. Tôi hơi nhíu mày, nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục đào dọc theo hai bên. Chỉ một lát sau, lại từ trong đất đào ra một cái bình bằng đất sét. Rất nhỏ, có kích thước giống như một bình rượu nhỏ. Trên mặt được bịt kín bằng sáp trắng, bên ngoài bình có khắc chữ, Phong, cũng không biết trong này có gì. Sau khi lấy cái bình này ra khỏi bùn đất, Tôi có chút nghi hoặc liền nói với Vương Tiền, tiền bối, là hai cái bình này sao? Vẫn còn chưa hết, tiếp tục đào, bên trong vẫn còn. Vương Tiền bối mở miệng nói. Tôi cũng không do dự, đặt bình gốm ở một bên, tiếp tục đào xuống dưới. Về phần những người khác, bọn họ cũng cảm thấy khó hiểu. Sư phụ đề nghị mở cái bình này, nhưng bị Vương Tiền bối từ chối, nói tạm thời chờ một lát. Kết quả sau một hồi, tôi lại phát hiện vẫn còn rất nhiều bình gốm như thế này ở đây. Cứ như vậy, tôi liên tiếp đào ra 11 cái bình giống như vậy từ bên dưới tượng thần này. Mà đất ở dưới bức tượng, gần như đã bị khoét rỗng. Tôi cẩn thận kiểm tra từ trái sang phải, không thấy còn cái bình nào nữa, lúc này mới buông đao xuống. Tôi mở miệng nói với Vương tiền bối, bên trong hết rồi, chỉ có những cái bình này. Vương Tiền bối khẽ gật đầu, chàng trai trẻ, vất vả rồi. Tôi cười hai tiếng, ha ha, đồng thời tiếp tục hỏi, tiền bối, trong bình này rốt cuộc là cái gì? Vương Tiền bối cúi xuống, chậm rãi cầm lấy một cái bình, sau đó nói với tôi, trong bình này, chính là một đám lệ quỷ còn chưa thành hình. Cùng với tên ác quỷ không thể giết chết, lời vừa được nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm. Mọi người đều trợn mắt nhìn chằm chằm Vương Tiền bối, chẳng lẽ câu chuyện về bình sinh mệnh mà sư phụ đã kể là chuyện có thật sao? Ác quỷ kia thật sự sống được là do hồn phách đã bám vào trong bình, cho nên mới dẫn đến việc giết không chết. Nói như vậy, nơi này là đất dưỡng quỷ, yêu đạo dưỡng quỷ ở chỗ này. Độc đạo trường hỏi ra nghi vấn, Vương Tiền bối khẽ gật đầu, đúng vậy, 11 cái bình, 11 con quỷ. Nói xong, Vương Tiền bối cầm lấy cái bình trong tay, vứt trên mặt đất. Chỉ nghe, uỳnh, một tiếng giòn vang, trong nháy mắt bình gốm đã bị đập vỡ. Cùng lúc đó, có một ít tro trắng cũng rơi trên mặt đất. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng hơn chính là. Chúng tôi nhìn thấy trong cái bình vỡ này, ngoài một ít tro cốt, còn có một hình người bằng rơm và một lá bùa đen. Sư phụ thấy như vậy, liền cẩn thận cầm lên lá bùa đen cùng với người rơm ở trong cái bình vỡ. Người rơm làm từ mấy cây rơm giả, rất thô sơ. Nhưng mà trên lá bùa đen, lại dùng bút đỏ viết một chữ, mệnh. Sư phụ nhìn thấy lá bùa này đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, quỷ mệnh phù. Vương Tiền bối khẽ gật đầu, không sai, nguyên nhân chính là vì sự tồn tại của lá bùa chú, cho nên những hồn phách này không thể rời khỏi đây, chỉ có thể ngày ngày đêm đêm chịu đựng tà khí xâm nhập, cho đến khi oán hận càng ngày càng sâu, đến một ngày nào đó sẽ biến thành lệ quỷ. Chương 114. Phần 114. Vương Tiền bối bình tĩnh mở miệng nói, như thể mọi thứ ở trước mắt đều khó có thể khơi dậy một cơn sóng ở trong lòng ông. Tiền bối, làm thế nào mới có thể phá giải bùa chú? Độc đạo trưởng cũng chen vào nói một câu, không khó, chỉ cần phá hủy người rơm là được rồi. Vương Tiền bối tiếp tục mở miệng nói, sư phụ nghe xong, không chút do dự, trực tiếp xé nát lá bùa đen cùng người rơm. Nhưng vào khoảnh khắc lá bùa đen và người rơm bị phá hủy, đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Ở trước mặt chúng tôi, có một làn gió lạnh thổi qua, một làn khói trắng bất ngờ bốc lên từ cái bình vỡ nát. Khói trắng bay lên trên, thon dài uốn lượn, không ngừng biến dạng. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi lùi lại một bước. Cho đến khi làn khói trắng cao ngang đầu người, đột nhiên tan biến. Sau đó, chúng tôi đã nhìn thấy một nữ quỷ áo trắng khoảng 17. 18 tuổi xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy nữ quỷ xuất hiện, đồng tử của tôi bất giác giãn ra rất nhiều, có chút căng thẳng nhìn chằm chằm vào nữ quỷ. Sau khi nữ quỷ xuất hiện, đầu tiên là nghi ngờ nhìn về phía chúng tôi. Ngay sau đó liền lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, theo bản năng lùi lại phía sau, đừng, đừng tới đây, tôi sẽ không chạy trốn, sẽ không chạy. Nữ quỷ này vừa nói vừa lộ ra vẻ sợ hãi. Đồng thời trong lúc nói chuyện cũng ngồi co rúm trong một góc, thậm chí không dám nhìn chúng tôi, thân thể đều đang run sợ. Nhưng Vương Tiền bối đã nói với nữ quỷ, chúng tôi không phải là người xấu, là người tới đây cứu mấy người, hiện tại cô đã tự do. Nữ quỷ nghe xong câu nói đó, đứng bất động tại chỗ, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Mấy người thật sự là người tốt. Chúng tôi đều là đạo sĩ chính đạo, ác quỷ đó đã bị đánh chạy, hãy đi đầu thai đi. Bác đạo trưởng trực tiếp bổ sung một câu. Nữ quỷ rõ ràng đã sửng sốt khi nghe thấy điều này, sững người một lúc lâu. Qua một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, lộ ra vẻ mặt vui sướng, thật sao? Là thật, hiện tại nếu cô không đi, chờ những ác quỷ đó trở lại, cô sẽ không còn cơ hội rời đi. Bác đạo trưởng một lần nữa lên tiếng. Kết quả khi nữ quỷ vừa nghe thấy, khuôn mặt đã lập tức thay đổi. Đột nhiên quay người lại, quỳ trên mặt đất và cúi đầu trước chúng tôi, cảm ơn các vị đạo trưởng, cảm ơn các vị đạo trưởng. Nói xong, liền đứng dậy, không dám chậm trễ. Xoay người một cái, trực tiếp lao ra khỏi ngôi miếu. Trong chớp mắt, đã biến mất ở trong bóng đêm. Sau khi nữ quỷ rời khỏi, mọi người lại hướng ánh mắt về phía 10 cái bình còn lại ở trong miếu. Dựa theo lời nói của Vương Tiền Bối, trong 10 cái bình còn lại, có 9 cái bình là của những quỷ hồn vô tội. Bọn họ bị coi là lệ quỷ, được nuôi dưỡng ở nơi này. Bởi vì có sự tồn tại của quỷ mệnh phù, cho nên bọn họ không thể rời đi. Nhưng cũng có một cái bình, là nguồn gốc lây nhiễm tà khí cho những quỷ hồn này, đó chính là cái bình của ác quỷ. Cái bình đó là cơ thể của hắn, bởi vậy, hắn cũng không giống với những con quỷ khác. Cái bình này có liên quan đến sự sống chết của hắn, nếu bình không vỡ, hắn sẽ không chết. Muốn hoàn toàn giết chết tên ác quỷ này, thì phải đập vỡ cái bình của hắn. Tôi liếc nhìn một vòng, cảm thấy những cái bình này đều giống nhau, cũng không có phát hiện chỗ nào khác biệt. Nhưng việc này không còn quan trọng, chỉ cần đập vỡ bình, sẽ biết ai là ác quỷ. Lão Tần gia cũng không chậm chạp, ngay sau đó mở miệng nói. Chúng ta cũng đừng trì hoãn nữa, mau đập vỡ mấy cái bình này. Quỷ hồn vô tội thì sẽ buông tha, nếu đập ra là ác quỷ, liền trực tiếp giết. Mọi người đều gật đầu một cái, lần lượt nhặt những cái bình ở trên mặt đất lên, không chút do dự ném thẳng xuống đất. Trong lúc nhất thời những tiếng rầm, rầm, không ngừng vang lên, những cái bình gốm này, trong nháy mắt đã vỡ tan tành. Nhưng vừa định đập đến cái bình thứ hai, tôi chỉ cảm thấy cánh tay chợt lạnh buốt. Từ trong cái bình gốm đó, bỗng nhiên phun ra một luồng khí lạnh. Tôi muốn buông tay, nhưng đã muộn rồi, có một bóng hình từ hư không xuất hiện ở trước mặt tôi. Ngay khi bóng người này xuất hiện, tôi đã bị sốc. Bởi vì người này không phải ai khác, mà chính là ác quỷ. Hắn vừa mới xuất hiện, liền đoạt lấy cái bình gốm trong tay tôi. Không chỉ có như thế, một bàn tay khác đã bóp lấy cổ của tôi. Những móng tay sắc nhọn đó, liền đâm sâu vào da thịt ở chỗ cổ của tôi. A, cảm giác đau đớn, theo bản năng tôi đã phát ra một tiếng kêu nhỏ. Đồng thời, sư phụ, Vương Tiền Bối và mọi người đã chú ý tới nơi này. Tiểu Phàm, Nghiệp Chướng, chương 115, phần 115. Mọi người đều lần lượt mở miệng, nhưng cổ của tôi đã bị bóp nghẹt, khó có thể nói lên lời. Mà lệ quỷ đứng ở trước mặt tôi, lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn, muốn đập vỡ bình của tao, không có cửa đâu. Hôm nay nếu không để tao đi, tao sẽ khiến cho thằng nhóc này chôn cùng tao. Nói xong, tay của hắn lại dùng thêm lực. Những chiếc móng tay sắc nhọn dần dần đâm thẳng vào cổ của tôi, khiến tôi cảm thấy vừa đau vừa lạnh, như bị một sợi dây thừng siết chặt ở quanh cổ. Cả người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, vô cùng khó chịu. Nghiệp chướng, dám làm càn ở đây, tao sẽ khiến cho mày hồn phi phách tán. Sư phụ giận dữ nói, Phong Tuyết Hàn cũng rút ra kiếm gỗ đào. Vẻ mặt âm trầm nhìn ác quỷ, bao vây hắn lại. Nhưng ác quỷ lại nhướng mày, đừng nói nhảm nữa, tránh đường. Nói xong, ác quỷ đột nhiên dùng thêm lực. Cổ của tôi bị rách đã chảy ra máu tươi, vẻ mặt của tôi ngày càng khó chịu, há to miệng, hô hấp khó khăn. Nhưng đôi mắt của tôi vẫn kiên định, không hề van xin ác quỷ buông tha cho tôi. Tôi sợ chết, nhưng không hèn nhát đến mức van xin sự thương xót của một con quỷ. Hơn nữa tôi tin tưởng. Có sư phụ cùng Vương Tiền Bối ở chỗ này, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp cứu tôi. Sư phụ nhìn thấy tôi khó chịu như thế, sắc mặt cũng trở nên nặng nề vô cùng. Đồng thời cũng cảm thấy bất lực, liền chuẩn bị nhường đường cho hắn. Lúc này Vương Tiền Bối bỗng nhiên mở miệng nói, hừ, ác quỷ chết đến nơi, còn không biết hối cải. Đồ khốn khiếp, đừng nói nhảm nữa, mau tránh ra. Ác quỷ lại lần nữa mở miệng, hơn nữa hắn còn dùng sức bóp vào cổ của tôi. Tiếp tục uy hiếp. Tôi đã bị bóp đến trợn trắng mắt, khó chịu vô cùng. Vẻ mặt của Vương Tiền Bối không hề thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt của lệ quỷ. Ngay tại thời điểm ác quỷ định tiếp tục mở miệng nói lời đe dọa, một cánh tay khác của Vương Tiền Bối đã vẽ ra một đạo kiếm chỉ. Trong miệng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, sắc. Thanh âm trầm thấp, vang vọng xung quanh ngôi miếu cũ. Tại thời điểm âm thanh này xuất hiện, tôi nhìn thấy cái bình trong tay ác quỷ đã, đùng, một tiếng. Bị vỡ nát vung vãi trên mặt đất. Tên ác quỷ ở trước mắt tôi, trên mặt của hắn đã xuất hiện sự thay đổi, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Hắn hét to một tiếng, Không. Trong lúc đó, theo bản năng hắn đã đưa tay nắm lấy đống tro cốt đang rơi xuống, nhưng cũng chính vào lúc mất tập trung này, bác đạo trưởng đang đứng bên cạnh Vương Tiền Bối, đột nhiên thân thể bay về phía trước, trực tiếp lao về phía hắn. Không đợi ác quỷ kịp phản ứng, kiếm gỗ đào ở trong tay đã, vù, một cái, liền đâm xuyên qua bụng của ác quỷ. Thân thể của ác quỷ trở nên cứng đờ, tiếng hét đột nhiên dừng lại. Mà tôi cũng nắm lấy cơ hội này, mạnh mẽ thoát khỏi sợ trói buộc của ác quỷ. Tôi che cổ lại, nhịn không được ho khan vài tiếng, hít thở từng ngụm không khí. Thời khắc này, tôi chỉ cảm thấy được hô hấp là một điều rất tuyệt vời. Cảm giác bị bóp cổ, thật sự quá khó chịu. Tiểu Phàm con không sao chứ? Sư phụ chạy tới chỗ tôi. Tôi lắc đầu, không sao, sư phụ con không sao. Cùng lúc đó, bác đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, nghiệp chướng, đáng lẽ mày phải chết từ lâu. Nói xong, liền dùng chân đá ác quỷ xuống mặt đất. Ác quỷ đã không còn bình thản giống như lần trước, hiện tại hắn vẫn còn chưa chết, nhưng toàn thân đều đang run rẩy. Ác quỷ nằm dạp trên đất, không ngừng duỗi tay muốn chụp lấy cái bình đã vỡ ở trên mặt đất. Không, không, không muốn chết, tôi không muốn, không muốn hồn phi phách tán, bình của tôi, sinh mạng của tôi, cái bình của hắn đã trộn lẫn với cái bình của những quỷ hồn khác, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể điên cuồng cào đất mà thôi. Sư phụ thấy tôi không sao, ông xoay người lại, hung tợn nhìn thẳng vào tên ác quỷ, mẹ nó, dám làm hại đồ đệ của tao. Nói xong, sư phụ đã giơ tay, đâm thẳng kiếm xuống. Ác quỷ kia sao có thể né tránh, bị đâm ngay tại chỗ, lưng dán vào mặt đất, hiện giờ cái bình của hắn đã vỡ, hơn nữa còn bị thương nặng, sư phụ lại đâm thêm một nhát kiếm. Hắn hét lên một tiếng ngay tại chỗ, thân thể, đùng, một tiếng liền nổ tung. Trong nháy mắt liền biến thành những chùm ánh sáng nhỏ, biến mất ở trong phòng. Cứ như vậy, tên ác quỷ cùng với cái bình bản mệnh, cuối cùng đã hồn phi phách tán. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đã hơn một tuần rồi, còn phải mời đến Vương Tiền Bối, cuối cùng cũng đã giải quyết được tên ác quỷ này. Từ nay về sau, nơi ở của chúng tôi cũng đã được yên ổn. Sau khi diệt trừ ác quỷ, mọi người đều nhìn vào vết thương của tôi. Thấy không có trở ngại gì, lại cầm lấy người rơm cùng quỷ mệnh phù lên. Chương 116. Phần 116. Giống như trước đó, chúng tôi đã lần lượt xé nát những thứ này, chuẩn bị để cho những quỷ hồn còn lại rời đi. Khi bùa chú và người rơm lần lượt bị hủy, lần lượt quỷ hồn xuất hiện ở trong phòng. Trong nháy mắt, trong phòng này đã xuất hiện tổng cộng 9 quỷ hồn gồm cả nam lẫn nữ. Cũng giống như nữ quỷ xuất hiện lúc đầu, tất cả những quỷ hồn này đều tỏ ra sợ hãi và căng thẳng ở trước mặt chúng tôi. Nhưng sau khi chúng tôi tiết lộ danh tính và giải thích mục đích của chúng tôi, những quỷ hồn này đã trở nên vô cùng phấn khích. Tất cả quỷ hồn đều quỳ lạy chúng tôi, tỏ vẻ vô cùng cảm kích. Bác đạo trưởng để cho bọn họ tự mình rời đi, nói rằng sớm đi tới địa phủ để đầu thai, không nên ở lại dương gian, tránh cho việc gặp phải những ác quỷ khác, lại bị câu hồn phách. 9 quỷ hồn liên tục gật đầu, sau khi cảm ơn xong, cũng nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu cũ. Sau khi các quỷ hồn đã rời đi, cùng với việc ác quỷ đã hồn phi phách tán, những tà khí còn sót lại trong ngôi miếu này, cũng đã tiêu tán 90 phần. Những việc nên làm cũng đã làm, chúng tôi cũng chuẩn bị lên đường trở về nhà. Bên ngoài miếu đột nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai, đột nhiên nghe được một tiếng hét sợ hãi, mấy người chúng tôi đều sửng sốt. Lập tức nhìn về phía màn đêm bên ngoài ngôi miếu, nhưng ngay sau đó, bên ngoài lại truyền đến tiếng mèo kêu. Meo, meo meo. Thanh âm rất lớn, nghe rất nặng nề. Sắc mặt của mọi người liền tối sầm lại, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Đi, đi ra đó nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Vương Tiền Bối trực tiếp mở miệng nói. Nghe thấy Vương Tiền Bối mở miệng, mọi người cũng không dám chậm trễ. Tôi cùng Phong Tuyết Hàn là những người đầu tiên chạy ra khỏi miếu. Chúng tôi đi theo tiếng mèo kêu trước đó, chạy qua đó nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, chúng tôi đã đi vào một đám cỏ dại. Vừa bước vào bên trong đám cỏ dại, chúng tôi liền nghe thấy tiếng kêu đau đớn và tiếng gầm gừ của con mèo già. Nghe thanh âm kỳ quái này, bước chân của chúng tôi không khỏi nhanh hơn một chút. Ước chừng đi về phía trước khoảng một phút, chúng tôi vén cỏ dại ra khỏi tầm mắt, sau đó cả người liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy ở trước mắt chúng tôi, là một quỷ hồn mặc áo trắng đang nằm ở trên mặt đất. Hơn nữa quỷ hồn mặc áo trắng này, chính là một trong 10 con quỷ mà chúng tôi vừa mới giải cứu. Quỷ hồn bị một đám mèo hoang hạ gục ở trên đất, hiện tại đã mất đi khả năng phản kháng. Mặc dù quỷ hồn này đang không ngừng giãy giụa nhưng vẫn bị đám mèo hoang cắn xé. Nhưng căn bản là không thay đổi được gì, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên rỉ yếu ớt. Đám mèo hoang này có rất nhiều màu lông và nhiều chủng loại, nhưng trong đó có một con mèo đen có cơ thể rất to lớn và bắt mắt nhất. Con mèo đen đó chỉ ăn thịt người chết, nó đang cắn chặt vào cổ của quỷ hồn kia, nhất quyết không chịu buông ra. Lúc này đôi mắt màu xanh đậm đó đang nhìn chằm chằm vào tôi cùng Phong Tuyết Hàn. Trong miệng còn phát ra tiếng gầm, gừ gừ, sự thù địch đối với hai người chúng tôi không thể diễn tả bằng lời. Rất rõ ràng, đám mèo hoang này không phải là đám mèo bình thường. Bởi vì đàn mèo này có thể nhìn thấy và đánh gục được quỷ hồn, cắn xé quỷ hồn để làm thức ăn. Có lẽ đám mèo này được quỷ thiên sư nuôi dưỡng, chuyên môn ăn thịt xác chết. Bọn nó có một cái tên khác là thi miêu, là cầm thú đặc biệt thích ăn hồn phách. Bằng không, chúng nó cũng sẽ không ngăn chặn được một quỷ hồn để cắn xé, hơn nữa quỷ hồn này lại không hề có sức phản kháng. Khi chúng tôi nhìn thấy điều này, quỷ hồn cũng đã phát hiện ra tôi cùng Phong Tuyết Hàn. Tuy rằng quỷ hồn đã bị cắn ở cổ, thân thể cũng không ngừng bị cắn xé, tinh phách trong cơ thể không ngừng bị hút đi. Lúc này quỷ hồn vẫn còn một chút ý thức, hắn nhìn chằm chằm vào chúng tôi, yếu ớt mở miệng nói, đạo trưởng, cứu, cứu tôi, quỷ hồn vừa dứt lời, con mèo đen đang cắn cổ của hắn đã phát ra một tiếng gầm nhẹ, meo. Trong miệng dùng chút lực, thậm chí còn lắc lắc đầu, đột nhiên giật mạnh. Quỷ hồn bị cắn ở cổ đang ở trước mặt chúng tôi. Bùm, một tiếng liền nổ tung, biến mất ngay lập tức, hồn phi phách tán. Mà con mèo đen kia, cùng với 7-8 con mèo hoang, vào thời khắc mà quỷ hồn tan biến, tất cả đều hít một hơi thật sâu. Dường như đang hấp thụ tinh phách còn sót lại của quỷ hồn, để nuôi dưỡng bản thân. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của tôi cùng Phong Tuyết Hàn đã trực tiếp trầm xuống. Đúng là quá ngạo mạn, những con mèo này, dám ở trước mặt chúng tôi giết chết một quỷ hồn vô tội, thật sự là đáng giận. Chương 117. Phần 117. Xúc sinh đáng chết, nói xong, tôi giơ lên kiếm gỗ đào ở trong tay liền lao tới, muốn giết chết con mèo hoang này. Loại tai họa này không thể giữ lại, ngay cả khi không có ác quỷ cùng quỷ thiên sư nuôi dưỡng, loại xúc sinh này cũng sẽ tự mình đi tìm con mồi. Hơn nữa nhìn tư thế của nó, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm ra chuyện này. Nếu không giết nó, về sau khó tránh khỏi việc nó sẽ tiếp tục làm hại thêm nhiều quỷ hồn vô tội. Thấy tôi động thủ, Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh cũng không hề do dự, cậu ta giơ thanh kiếm trong tay, nhanh chóng lao về phía trước. Những con mèo hoang này căn bản không hề sợ người, chẳng những không sợ, thấy chúng tôi xông lên, còn không ngừng kêu, meo, meo, lộ ra vẻ dữ tợn, cùng sự phấn khích. Âm thanh đó rất trầm, nghe thấy trong đêm tối, giống như tiếng kêu khóc của trẻ em, rất là khiếp người. Ngay khi tôi vừa đến gần, những con mèo hoang này liền nhảy lên không trung, trực tiếp nhào về phía tôi và Phong Tuyết Hàn. Đám mèo hoang này có thân thể vô cùng lớn, vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn. Hơn nữa móng vuốt của chúng nó rất sắc bén, chỉ mới vừa đối mặt với chúng nó, trên mặt của tôi đã bị móng vuốt của chúng nó cào xước. Miệng vết thương cũng không sâu, nhưng lại đau rát. Xúc sinh đáng chết. Tôi mắng to một câu, trực tiếp vung kiếm. Có một con mèo hoang tránh không kịp, liền bị chém trúng đầu. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, meo, con mèo hoang trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng, máu chảy khắp đầu. Con mèo đen đứng ở bên ngoài nhìn thấy như vậy, dường như rất tức giận, trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ chói tai. Theo tiếng mèo kêu, đám mèo hoang ở xung quanh đã tấn công tôi cùng Phong Tuyết Hàn một cách điên cuồng. Nhào về phía chúng tôi bắt đầu cào cắn, hơn nữa đám mèo hoang này lại nhanh nhẹn vô cùng, động tác linh hoạt, rất khó bắt lấy chúng nó. Nhưng cũng vào lúc này, sư phụ, Độc đạo trưởng cùng với Vương Tiền Bối, Bác đạo trưởng đã chạy tới. Mới vừa vén ra đám cỏ dại, nhìn thấy hai người chúng tôi đang lao vào đánh nhau cùng một đám mèo hoang, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, thì cảm thấy tình hình này không đúng lắm. Trên người của đám mèo hoang có âm khí rất nặng, chúng nó còn to lớn hơn cả mèo nhà. Hơn nữa tính tình của chúng nó lại rất tàn nhẫn, chuyên môn chọn cổ, mắt để xuống tay, tuyệt đối không phải là mèo lương thiện. Lão Tần gia là người có tính tình hung bạo nhất. Nhìn thấy trường hợp này, đương nhiên là nổi giận, một đám xúc sinh đáng chết, hôm nay lão tử sẽ không để chúng mày sống sót. Nói xong, lão Tần gia liền lao lên. Sư phụ cùng Độc đạo trưởng và Bác đạo trưởng thấy thế, cũng bắt đầu động thủ. Đạo hạnh của ba người này đều cao hơn tôi cùng Phong Tuyết Hàn, ba người đồng thời ra tay, trực tiếp làm giảm bớt áp lực cho tôi và Phong Tuyết Hàn. Trong đó lão Tần gia là người hung hãn khác, ông bắt lấy cái đuôi của một con mèo hoang, liền trực tiếp đập mạnh xuống đất. Con mèo đó cho dù lợi hại, cũng không chịu được cú đập của lão Tần gia. Trong miệng kêu lên hai tiếng, sau đó bị đập thành một đống máu thịt be bét, cái đầu đều nát vụn, óc bắn ra bên ngoài. Sư phụ cùng Độc đạo trưởng và Bác đạo trưởng, từng người lần lượt đập chết một con. Trong nháy mắt, đám mèo hoang đã chết một nửa. Mèo đen nhìn thấy tình thế không ổn, liền thấp giọng gọi ba con mèo còn lại, sau đó xoay người một cái liền trực tiếp chui vào bên trong đám cỏ dại. Tôi nhìn thấy bọn chúng muốn chạy trốn, sao có thể cam tâm bỏ qua. Tôi cầm kiếm gỗ đào ở trong tay hét to một tiếng, xúc sinh. Nói xong, trực tiếp đuổi theo. Sư phụ, Phong Tuyết Hàn cùng mọi người, cũng nhanh chóng đuổi theo. Không thể buông tha cho những con mèo hoang này, giữ bọn chúng lại chính là tai họa. Nhưng sau khi chúng tôi đuổi theo đến chỗ cỏ dại, ở trong địa hình này, sao chúng tôi có thể đuổi kịp chúng nó? Cỏ dại cao ngang người, lúc này mèo hoang đã hoàn toàn khác với lần đầu tôi nhìn thấy. Lúc trước nó đã cố ý dẫn chúng tôi đến ngôi miếu đổ nát. Vì vậy chúng tôi đã cố gắng đi theo phía sau nó, và chúng tôi luôn có thể lần theo dấu vết của nó. Nhưng hiện tại chúng nó đang muốn chạy trốn, tốc độ lại rất nhanh. Quan trọng nhất chính là, chúng tôi chỉ có thể đuổi theo trong vòng 100 mét, hiện tại có một vài con mèo đã nhanh chóng biến mất. Trong lòng tôi cảm thấy không cam tâm, nhưng cũng đành bất lực. Lão Tần gia thấy đám mèo đã chạy mất, trực tiếp mắng một câu, đáng chết. Độc đạo trưởng nhìn bốn phía một vòng, ngay sau đó mở miệng nói, sư huynh, rừng núi hoang vắng, rất khó để bắt được chúng nó. Mặc dù những thi mèo này có chút lợi hại, nhưng người nuôi dưỡng chúng nó đã chết, chúng nó cũng không còn đáng lo ngại, sau này chúng ta vẫn có cơ hội để trừ khử. Chương 118. Phần 118. Những con mèo hoang này chạy trốn rất nhanh, chúng tôi căn bản không đuổi theo kịp. Độc đạo trưởng không còn cách nào khác cho nên mới nói ra những lời này. Đám xúc sinh này không giống với những con thú khác, chúng tôi căn bản không tìm thấy dấu vết để đuổi theo chúng nó. Đối với chuyện hôm nay, chúng tôi chỉ có thể để cho chúng nó chạy đi. Nếu có cơ hội gặp lại, tất nhiên là sẽ trừ khử chúng nó. Mọi người đều thở dài, cũng không tiếp tục ở lại chỗ này. Chúng tôi xoay người đi xuống núi, đi về phương hướng mà xe tang đang đậu. Lúc này, cái chết của Văn Tiểu Thư và tất cả những thứ liên quan cũng coi như là đã kết thúc. Về phần Quỷ Tam Nguyên, việc này đã nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Ông ta bị toàn bộ người trong đạo môn truy nã, cho dù chúng tôi muốn giết người này, cũng không đủ năng lực. Bởi vì không ai biết ông ta ở đâu, hơn nữa trước mắt chúng tôi cũng không biết Quỷ Tam Nguyên là người hay là quỷ. Là mượn xác chết để sống lại hay là đang điều khiển xác chết. Tôi không hiểu những điều này, cũng không có ai nói cho tôi đáp án. Vì vậy tôi liền dứt khoát không để ý tới. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, liền không quan tâm nữa, chỉ chuyên tâm lên đường. Nhưng mới vừa đi không lâu, bỗng nhiên Độc đạo trưởng đang ở bên cạnh quay sang nhìn Vương Tiền Bối nói, Tiền Bối, hậu bối có một chuyện nghi hoặc, mong Tiền Bối giải đáp. Nói xong, Độc đạo trưởng cũng rất lễ phép cúi đầu với Vương Tiền Bối. Vương Tiền Bối thấy thế, liền nở một nụ cười, có chuyện gì, nói đi. Cũng không cần gọi Tiền Bối, trước khi về hưu, từ người già cho đến trẻ nhỏ đều gọi tôi là Lão Vương Đầu, đó là tên của tôi, cái tên này được gọi mấy chục năm rồi, mọi người cũng gọi tôi như vậy đi. Vương Tiền Bối là người tốt bụng, không so đo lễ nghĩa. Độc đạo trưởng nghe xong, sừng sốt một chút, ngay sau đó nói một tiếng, vâng. Sau đó mới mở miệng nói với Vương Tiền Bối, Lão Vương Đầu, hậu bối muốn hỏi, ngài có phải là Long? Long Tuyền chân nhân. Độc đạo trưởng vừa mới nói ra lời này, sư phụ, lão Tần gia, tất cả mọi người đều xoay đầu lại nhìn Vương Tiền Bối. Mà trong lòng tôi cũng cảm thấy chấn động, Long Tuyền chân nhân, tôi vẫn còn nhớ trước đây ác quỷ đã từng nói qua lời này. Bác đạo trưởng sử dụng bí thuật nào đó, gọi là ba độn nạp thân, sau đó còn nói rằng bí thuật này là được Long Tuyền chân nhân truyền dạy. Nhưng sư phụ của bác đạo trưởng chính là Vương Tiền Bối. Đồng thời trong lòng tôi cũng khá tò mò, cái người được gọi là Long Tuyền chân nhân, rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao sư phụ, Độc đạo trưởng cùng mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến như thế? Ngay cả Vương Tiền Bối sau khi nghe thấy lời này, lại, ha ha, cười nói, tôi chỉ là một lão già làm trong nhà tang lễ, khi còn trẻ đã học được một vài chiêu của một người bạn, sao có thể là Long Tuyền chân nhân chứ? ngài thật sự không phải. Độc đạo trưởng tiếp tục mở miệng. Vương tiền bối lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. Độc đạo trưởng thấy vương tiền bối khẳng định như thế, hơn nữa lời nói còn chắc chắc như vậy, cho dù có phải thật là hay không, chúng tôi cũng không thể tiếp tục hỏi, chỉ có thể từ bỏ. Mỗi người đều sẽ có một bí mật của riêng mình, cũng đều có những quá khứ không thể nói ra ngoài. Vương tiền bối đã nói như vậy, mặc kệ có phải hay không phải. Tiếp tục tìm hiểu cũng không có tác dụng gì, cho nên, độc đạo trưởng cũng không tiếp tục truy hỏi. Chỉ cảm tạ vương tiền bối đã tới đây, trợ giúp chúng tôi diệt trừ ác quỷ. Trò chuyện không được bao lâu, chúng tôi đã chạy xuống dưới chân núi. Chúng tôi lên chiếc xe tang mà chúng tôi dùng để kéo xác, sau đó bắt đầu đi về nhà. Lần này người ngồi ở phía trước lái xe chính là tôi, sư phụ thì ngồi ở bên cạnh. Độc đạo trưởng cùng mọi người ngồi ở khoang sau, tôi thấy hiện tại chỉ có tôi và sư phụ, liền tò mò hỏi một câu, sư phụ, Long Tuyền chân nhân mà độc đạo trưởng đã nhắc tới là người như thế nào, lợi hại lắm sao? Sư phụ nghe tôi dò hỏi, trực tiếp gật đầu nói, đâu chỉ lợi hại, ngay từ khi sư phụ còn là một đạo sĩ lang thang ở trong giang hồ, vị Long Tuyền chân nhân này đã là người trừ tà nổi bật nhất trong nghề. Vừa nghe được lời này, tôi bắt đầu quan tâm nói, sư phụ, vậy người cho con hỏi một chút, rốt cuộc vị Long Tuyền chân nhân này lợi hại như thế nào? Sư phụ nghe xong, cũng có chút không rõ. Sư phụ nói rằng ông chưa từng nhìn thấy người này, phần lớn chỉ là nghe nói. Về phần Long Tuyền chân nhân lợi hại như thế nào, sư phụ nói rằng vào 20 năm trước, hắn có được cái tên này là nhờ cầm thanh kiếm Long Tuyền. Chương 119. Phần 119. Về phần thực lực, nghe nói có thể dùng một trường giết chết yêu ma áo đỏ. Nghe xong một câu như vậy, trong lòng tôi vang lên vài tiếng, thình thịch, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, tôi cảm thấy sư phụ đang khoác lác. Những ác quỷ lang thang này, cũng có phân chia cao thấp. Mà những ác quỷ này phần lớn là thông qua màu sắc trên quần áo để phân biệt trình độ mạnh yếu. Từ thấp đến cao, phân biệt là áo trắng, áo vàng, áo đỏ, áo xanh, áo tím. Trong số 5 cấp độ này, quần áo màu đỏ, còn được gọi là đỏ tươi, đứng thứ 3. Tuy rằng chỉ được xếp thứ 3, nhưng phải biết rằng, tên ác quỷ mà chúng tôi mới vừa giết chết, cũng chỉ mặc áo trắng, thậm chí còn chưa đạt tới áo vàng. Một con quỷ áo trắng đã khiến cho chúng tôi phải đi mời vương tiền bối. Nếu là áo đỏ, còn lợi hại đến mức nào? Có lẽ Long Tuyền chân nhân thật sự là người có bản lĩnh, cũng rất lợi hại. Nhưng một trường liền có thể giết chết một lệ quỷ áo đỏ, ai dám tin tưởng? Dù sao tôi cũng không tin, tôi cảm thấy đây chỉ là một lời đồn bậy bạ về huyền thoại Long Tuyền chân nhân mà thôi. Sau khi hiểu sơ qua một chút, tôi cũng không quá để ý, người này không có bất kỳ liên quan gì đến tôi, cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Khi chúng tôi chạy xe đến thị trấn, đã hơn 1 giờ sáng. Vương tiền bối và mọi người đều lớn tuổi, tương đối mệt mỏi, liền trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Nhưng tôi cảm thấy rất phấn khích vì tôi đã giết được ác quỷ. Khi tôi về đến nhà, tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào, chỉ cảm thấy rất đói. Tôi liền gửi tin nhắn WeChat cho Phong Tuyết Hàn, hỏi cậu ra ngủ chưa. Kết quả là cậu ta nói với tôi rằng mình vẫn chưa ngủ, đang xem TV. Tôi thấy Phong Tuyết Hàn cũng không buồn ngủ, liền kêu cậu ta đi uống bia cùng tôi. Phong Tuyết Hàn cũng không lề mề, liền đồng ý. Mặc xong quần áo, tôi trực tiếp đi ra ngoài. Tôi đứng đợi cậu ta vài phút. Phong Tuyết Hàn liền mang theo một khuôn mặt lạnh lùng đi tới. Tôi cũng không nói nhiều, đưa cho cậu ta điếu thuốc, sau đó chúng tôi liền đi về phía chợ đêm, chuẩn bị ăn chút đồ nướng BBQ và uống chút bia. Sau khi đến chợ đêm, tôi phát hiện đêm nay nơi này khá vắng vẻ, quán nướng chỉ có 2 bàn ăn. Trong đó có 4 người cởi trần đang ngồi cùng một bàn, tôi có biết một người trong số đó. Là một tên khốn khá nổi tiếng chỗ chúng tôi, bởi vì chú của hắn làm trong cục quản lý. Hắn đã dựa vào mối quan hệ này mà trở thành địa đầu xà ở chỗ chúng tôi, thậm chí còn đặt cho mình một cái tên rất ngu ngốc, anh Giao Long. Bàn bên kia có một mỹ nữ đang ngồi, da trắng, mặc đồ rất nóng bỏng. Một thân một mình ở giữa đêm khuya, lại còn ăn mặc nóng bỏng như vậy, cũng không sợ gặp nguy hiểm. Bởi vì cô gái này rất đẹp, đừng nói là tôi, ngay cả chàng trai cao ngạo lạnh lùng như Phong Tuyết Hàn cũng đều nhịn không được mà nhìn vài lần. Chúng tôi không có can đảm đi tới bắt chuyện với mỹ nữ, cho nên chúng tôi đã ngồi xuống một bàn khác, sau đó gọi bia cùng thịt nướng. Vốn dĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng chúng tôi ăn thịt nướng được một nửa. Mỹ nữ kia lại đi tới trước bàn của chúng tôi, sau đó mỹ nữ mở miệng nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, một mình uống bia rất nhàm chán, chúng ta uống chung đi. Nói xong, mỹ nữ cũng không để tôi và Phong Tuyết Hàn kịp phản ứng, đã trực tiếp ngồi xuống. Nhìn thấy như này, tôi chết lặng tại chỗ, mỹ nữ lại chủ động muốn ngồi chung bàn cùng chúng tôi. Sau khi sửng sốt, tôi liền mỉm cười giơ chén rượu trong tay nói, Đinh Phàm, nói xong, tôi liền đứng lên. Tuy rằng Phong Tuyết Hàn vẫn lạnh lùng, nhưng lúc này cậu ta cũng bắt chước theo tôi, giơ chén rượu lên nói, Phong Tuyết Hàn. Nói xong, cũng đứng lên theo. Mỹ nữ cười nhẹ, Dương Tuyết, nói xong, cũng uống một ly. Ngay sau đó, cả ba người nhìn nhau cười, xem như đã chào hỏi làm quen. Nhưng ai biết việc làm của Dương Tuyết, trực tiếp khiến cho lũ khốn ở bàn bên kia nổi giận. Chỉ nghe một tiếng, choang, có một tên tóc vàng đã đập vỡ chai bia. Bốn tên khốn còn lại lập tức đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn trợn mắt nhìn tôi và Phong Tuyết Hàn, bộ dáng giống như muốn đánh người. Trong đó có một người để vai trần, càng hung tợn nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết. Đồng thời mở miệng nói, mẹ nó, đồ đàn bà vô liêm sỉ. Ông muốn uống bia cùng cô mà cô không chịu, hiện tại lại chủ động nịnh nọt lấy lòng hai tên ngốc này, cô cho rằng Giao Long tôi là bùn à. Chương 120. Phần 120. Tôi không nghĩ tới chỉ vì Dương Tuyết chủ động bắt chuyện với tôi mà chúng tôi đã thu hút sự ghen tị của bàn bên cạnh. Người khác thì còn được, nhưng người ở bàn bên đó đều là bọn lưu manh, là loại người độc ác nhất trong thị trấn của chúng tôi. Mỗi ngày hết ăn uống no say rồi lại kiếm chuyện đánh nhau. Mặc dù tôi không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn dây dưa chút nào với những người này. Dương Tuyết cũng không thèm nhìn những người đó, cô ấy vẫn cầm ly rượu uống cạn, vô cùng bình tĩnh. Cùng lúc đó, sau khi mắng mỏ Dương Tuyết, tên côn đồ tự xưng là anh Giao Long đã quay đầu nhìn tôi và Phong Tuyết Hàn. Sau đó cầm theo chai bia đi về phía hai chúng tôi. Tên đầu sỏ lưu manh tên, Giao Long, đã trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ông còn tưởng anh hùng từ đâu đến, thì ra là tên ngốc Đinh Phàm chuyên xử lý người chết. Ba người ở bên cạnh nghe hắn chào phúng tôi, tức khắc cười to, ha ha ha. Mặc dù tôi không muốn tự chuốc lấy phiền phức, nhưng không có nghĩa là tôi có thể chịu được những lời chế giễu và lăng mạ của bọn họ. Hơn nữa, đây chính là khi dễ lên trên đầu rồi, còn nhịn thì không phải là người. Tôi đứng dậy tại chỗ với khuôn mặt lạnh lùng. Phong Tuyết Hàn thấy tôi đứng dậy, cũng chậm rãi đứng lên. Nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không nhìn ra được cảm xúc. Tôi lạnh mặt nhìn tên đầu sỏ lưu manh, thức thời thì lập tức cút ngay. Bốn người kia căn bản không để ở trong lòng, tên đầu sỏ lưu manh còn ra vẻ khinh thường. Hắn trừng mắt nhìn tôi, miệt thị mở miệng, thằng danh con, mày ăn gan hùm mật gấu đúng không? Chẳng lẽ mày không biết tên tuổi và địa vị của Giao Long tao ở thị trấn Thanh Long này? Ở khu vực này, tao là người quyết định mọi thứ. Nói xong, hắn chỉ tay xuống đất, lại dùng ngực húc tôi, sao nào, không phục. Vậy thì đánh tao đi. Hắn dùng vẻ mặt tự mãn, trực tiếp khiêu khích tôi. Tôi không phải là người thô lỗ, tính tình cũng tương đối khiêm tốn. Nhưng không có nghĩa là không biết tức giận, thấy đối phương được một tấc lại muốn thêm một tấc, lại còn khiêu khích như vậy. Tôi cũng mặc kệ hắn là địa đầu xà hay là anh Giao Long. Tôi không nói thêm điều vô nghĩa, sắc mặt của tôi đã trở nên âm trầm. Tôi bất thình lình nhấc chân lên đá vào bụng của tên lưu manh này. Mẹ kiếp, tôi đã dùng hết sức vào cú đá này, chỉ nghe thấy tên lưu manh kia hét lên một tiếng, a. Sau đó tôi nhìn thấy thân hình của hắn bay ngược ra sau, trực tiếp làm gãy một cái bàn. Ba người bên cạnh không ngờ tôi thật sự dám đánh hắn. Tất cả đều ngơ ngác nhìn tên lưu manh ngã xuống đất với vẻ mặt đau đớn, liên tục phát ra âm thanh, ai ra. Thấy đám đàn em còn đang ngẩn người, hắn tức giận ngay tại chỗ, còn ngẩn người ra đó để làm gì. Đánh cho tao, vừa dứt lời, lúc này ba người bọn họ mới có phản ứng. Ngay lập tức, cả ba người giáp cầm chai bia lên và vung về phía tôi. Tôi cũng không tránh né, khẽ nghiến răng, không đợi bọn họ đánh tới, tôi đã chủ động đấm vào mặt của người gần nhất. Cùng lúc đó, tôi nhặt chiếc ghế dài ở bên cạnh và vung về phía đám người còn lại. Tuy rằng Phong Tuyết Hàn từ đầu đến cuối không nói một lời nào, nhưng khi thấy đối phương ra tay, cậu ta cũng nhanh chóng lao vào. Đừng nhìn Phong Tuyết Hàn lạnh lùng như thế mà lầm, lúc đánh nhau người này giống như ác quỷ, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Một đấu với hai, cũng không gặp trở ngại, tốc độ còn rất nhanh. Mấy người này ngày thường chỉ toàn uống rượu với cắn thuốc, cơ thể đã sớm bị đào rỗng, bắt nạt người nhút nhát còn được. Nhưng khi đối thủ là tôi và Phong Tuyết Hàn, căn bản không có cơ hội chiến thắng. Kết quả không đến một phút, cả đám đều bị chúng tôi ném ngã trên mặt đất, sau đó lăn lộn trên mặt đất liên tục không ngừng kêu đau. Tôi cũng tức giận, đi tới trước mặt tên lưu manh, anh Giao Long phải không, con mẹ mày không phải rất phách lối sao? Mày thử phách lối lần nữa cho tao xem. Nói xong tôi liền đạp vào chân của tên đó. Hắn giống như heo bị giết kêu lên thảm thiết, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, anh Đinh, em sai rồi, em biết sai rồi. Từ nay về sau em không dám chọc anh nữa, không dám nữa. Bọn lưu manh này càng nhẫn nhịn chúng càng lấn tới. Lúc này bị tôi đánh cho một trận tơi bời, hắn mới biết nhận sai. Mặt tôi trầm xuống, cút đi. Vừa dứt lời, anh Giao Long cùng ba tên đàn em liền sợ hãi bỏ chạy. Ra ngoài ăn bữa khuya thôi mà cũng phải đánh nhau một trận, thật là mất hứng. Nhưng khi tôi và Phong Tuyết Hàn vừa xoay người lại để chuẩn bị tiếp tục ăn thịt nướng, thì phát hiện Dương Tuyết đang vô cùng bình tĩnh, giống như không có nhìn thấy trận chiến sóng gió vừa mới xảy ra, chỉ chăm chú ăn uống. Không chỉ vậy, Dương Tuyết còn nâng ly bia lên nói với Phong Tuyết Hàn và tôi, cảm ơn hai người. Chương 121. Phần 121. Nói xong cũng không đợi chúng tôi trả lời đã trực tiếp uống hết. Tôi và Phong Tuyết Hàn nhìn nhau, rồi miễn cưỡng làm theo. Nhưng vừa uống cạn ly, Dương Tuyết đã đứng dậy. Đối diện với tôi và Phong Tuyết Hàn, cô ấy nói, rất hân hạnh được uống bia với hai người, hẹn gặp lại. Nói xong, Dương Tuyết nở nụ cười ngọt ngào rồi rời đi. Cô ấy cười trông rất đẹp, ngoài Mộ Dung Ngôn ra, cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Nhìn cô ấy rời đi, tôi cũng không thể giữ lại, dù sao cả hai cũng không quen biết. Tôi chỉ hỏi thêm một câu, nhà cô ở đâu? Trễ thế này một mình cô đi trên đường có an toàn không? Có trời đất chứng giám, tôi chỉ tốt bụng hỏi thăm theo bản năng. Nhưng không hiểu vì sao tôi vừa mới nói xong, tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng, một trận gió lạnh đột nhiên thổi qua. Không chỉ vậy, giọng nói của Mộ Dung Môn đã vang lên bên tai tôi, đồ cặn bã. Ba chữ, mang theo một tia tức giận. Nghe thấy vậy, tôi sững sờ ngay tại chỗ. Chết tiệt, cô vợ quỷ của tôi đang ở quanh đây à? Tôi thầm nghĩ và đồng thời liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng có gì cả. Dương Tuyết lại cười nhẹ, kẻ xấu đều đã bị đánh chạy, tôi đương nhiên sẽ bình an vô sự. Chúc anh may mắn, nói xong cô ấy xoay người trực tiếp đi tới trên đường lớn, không biết đi nơi nào. Về phần Phong Tuyết Hàn, cậu ta chỉ liếc mắt nhìn vài lần, cũng không nói lời nào. Tôi nhìn Dương Tuyết đã đi xa, khuất dần trong màn đêm. Vấn đề không phải cô ấy sẽ đi đâu, mà là Mộ Dung Ngôn. Giọng nói tôi vừa nghe thấy chắc chắn là giọng nói của cô vợ quỷ. Mộ Dung Ngôn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp gọi tôi là cặn bã, nhất định là đã hiểu lầm tôi cùng Dương Tuyết. Có phải đêm nay cô ấy sẽ trả thù tôi, hoặc là đi tìm Dương Tuyết? Cô vợ quỷ của tôi là một nữ bạo chúa, tính tình vô cùng xấu. Nếu đắc tội cô ấy, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh nhìn thấy trán tôi đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt quái dị nên tò mò hỏi có phải cậu thích cô ấy không? Nghe đến đây, tôi vô cùng xấu hổ. Thích cái con khỉ, tôi đang lo sợ tối nay cô vợ quỷ sẽ giết mình. Nói gì vậy, uống bia, uống bia. Tôi cũng không thể nói về Mộ Dung Ngôn, chỉ có thể tìm cớ trốn tránh. Uống xong mấy chai bia, tôi cũng không định uống tiếp, thật sự không có tâm trạng. Sau khi bồi thường vì làm gãy ghế trong trận đánh nhau vừa rồi và thanh toán xong hóa đơn, tôi và Phong Tuyết Hàn liền đi về. Trên đường đi tôi cảm thấy khó chịu khắp người. Tôi luôn cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua xung quanh mình, như thể cô vợ quỷ Mộ Dung Ngôn đang ở gần đó mà trừng mắt nhìn tôi một cách hằn học. Cho nên, tôi chỉ muốn về sớm, nhìn xem bài vị của cô ấy, thắp cho cô ấy một nén hương. Nói với cô ấy biết việc tôi gặp được Dương Tuyết là ngoài ý muốn, lại nói thêm mấy câu tốt đẹp. Bằng không, nếu con vợ quỷ này thật sự muốn làm gì tôi, vậy tôi thật sự xong đời rồi, trong lòng tôi cảm thấy bất an, trước khi kết âm hôn. Sư phụ đã nói rất rõ ràng với tôi, rằng nửa đời còn lại tôi cũng không có khả năng lấy được vợ. Hơn nữa tôi phải giữ một khoảng cách an toàn nhất định với các cô gái, không chỉ vì sự an toàn của tôi mà còn vì sự an toàn của bọn họ. Nếu cô vợ quỷ của tôi biết thấu hiểu thì tốt, nhưng vấn đề là cô ấy lại là một đại ma đầu ngang ngược vô lý. Không chỉ không muốn gặp tôi mà còn trực tiếp chụp cho tôi cái danh tên cặn bã, chưa kể còn có tính chiếm hữu cực cao. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy hoảng sợ. Tạm biệt Phong Tuyết Hàn, tôi vội vã trở về nhà. Sư phụ đã đi ngủ từ sớm, trong phòng yên tĩnh, chỉ có ba nén nhang sắp tắt ở trên bàn thờ. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước tới bàn thờ. Trước tiên là thắp ba nén hương, sau đó nói với bài vị của Mộ Dung Ngôn, "Thím muội, thím muội. Chuyện hôm nay không phải như những gì cô đã nhìn thấy. Việc gặp được Dương Tuyết chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chúng tôi không có liên quan gì đến nhau hết." Nói xong, tôi cúi đầu trước, sau đó cắm ba nén hương ở trước bài vị. Nhưng tôi vừa cắm ba nén hương vào lư hương, đèn điện trong phòng đột nhiên chập chờn hai cái. Bóng đèn lúc sáng lúc tối, cuối cùng, cạch, một tiếng, trực tiếp tắt hẳn. Ngoài việc đèn bị tắt, trong lúc đó, ba nén hương vừa được cắm vào lư hương trước bài vị cũng đã bị dập tắt. Giống như bị dội một chậu nước lạnh, ngọn lửa lập tức biến mất, chỉ còn một ít khói bốc lên. Nhìn thấy điều này, sắc mặt tôi, bá, một tiếng liền thay đổi. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, đối phương đang tức giận. Chương 122. Phần 122. Mộ Dung Ngôn hoàn toàn không nhận hương của tôi. Xong rồi, nếu Mộ Dung Ngôn không tiếp nhận, chẳng phải cô ấy sẽ trả đũa, tôi sao? Tôi căng thẳng nuốt nước miếng, sau đó lại nói với bài vị của Mộ Dung Ngôn lần nữa, thi muội, đừng náo loạn, tôi thật sự không có quan hệ gì với Dương Tuyết, nếu cô không tin, có thể tìm Phong Tuyết Hàn đến làm chứng cho tôi. Tôi thề son sắt trước bài vị của Mộ Dung Ngôn, nhưng vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói mang theo một tia tức giận, đồ cặn bã. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Ngôn ở sau lưng, tôi vội vàng xoay đầu lại. Liền phát hiện trong phòng có một cô gái đang đứng bên cửa sổ. Dưới sự trợ giúp của ánh trăng chiếu vào trong phòng, người con gái ấy cao lớn yêu kiều, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt xinh đẹp. Đây không phải là cô vợ quỷ Mộ Dung Ngôn của tôi thì còn có thể là ai? Cô ấy đột ngột xuất hiện khiến tôi trở tay không kịp. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy, tôi cảm thấy không ổn, bởi vì Mộ Dung Ngôn có vẻ rất tức giận. Tôi cảm thấy rất căng thẳng, nhưng lại giả vờ vui vẻ nói thi muội, cô tới rồi, mau lại đây ngồi đi. Kết quả vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn đã hừ lạnh một tiếng. Đồ cặn bã, đám ở sau lưng tôi cặp kè với người phụ nữ khác, còn muốn hại tôi. Mộ Dung Ngôn có chút tức giận nói. Khi nghe được lời này, một tiếng ong vang lên trong đầu tôi. Mẹ nó, oan uổng cho tôi quá, chỉ là một cuộc gặp gỡ làm sao có thể gọi là hẹn hò. Hơn nữa cô ấy nói tôi muốn hại cô ấy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tôi rất biết ơn cô ấy, kết âm hôn là quyết định của chính tôi cũng sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Nay chúng tôi đã có danh phận là vợ chồng, lại có thêm ân cứu mạng. Dù tôi có khốn nạn thế nào, cũng sẽ không bao giờ hại vợ của mình. Sắc mặt của tôi lập tức trầm xuống, thật oan uổng mà. Tuyệt đối không có chuyện đó, sao tôi có thể hại cô? Mộ Dung Ngôn chắp hai tay lại, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, còn nói không có, vậy nhìn xem trong túi của anh có cái gì. Trong túi của tôi, lòng tôi tràn đầy nghi hoặc. Nhưng tôi cũng nhanh chóng đưa tay móc ra, cũng thuận tiện lấy ra một đống đồ. Chìa khóa, tiền lẻ, cùng với một vài lá bùa, không có gì đặc biệt. Ngay khi tôi đang buồn bực, cơ thể đột nhiên run lên một cái. Không đúng, lá bùa. Trong số những lá bùa này, có một cái căn bản không phải là của tôi. Trước mắt tôi chỉ có thể sử dụng một loại bùa, gió là bát quái trấn sát phù. Phù văn ở trung tâm là chữ trấn, nhưng trong số những lá bùa này, lại có một bùa chú rất kỳ lạ. Phù văn ở trung tâm là chữ diệt, đừng nói là tôi, ngay cả sư phụ, tôi cũng chưa từng nhìn thấy ông vẽ ra chứ đừng nói là sử dụng. Tôi sững sờ một lúc lâu, sau đó rút ra lá bùa có chữ diệt từ trong đống bùa. Mộ Dung Ngôn nhìn thấy lá bùa kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng, anh nói anh không hại tôi, tại sao lại mang trên người diệt hồn chú. Bị Mộ Dung Ngôn chất vấn, tôi thầm kêu một câu oan uổng. Tôi không biết diệt hồn chú là cái gì, vì sao thứ này lại xuất hiện ở trong túi của tôi. Việc này tôi càng không biết, tôi thật sự không biết, hơn nữa tôi cũng không biết loại bùa chú này. Tôi vội vàng giải thích, Mộ Dung Ngôn nhìn chằm chằm lá bùa đó, vậy anh còn thất thần ra đó làm gì? Còn không mau hủy nó, dường như Mộ Dung Ngôn rất kiêng kỵ lá bùa này, vội vàng mở miệng. Tôi cũng không nói nhảm, rất nhanh đã xé bỏ lá bùa, làm hỏng phù văn, lá bùa liền trở thành giấy vụn. Ngay khi tôi đưa tay ra, đã có một nắm bùa nằm rải rác trên mặt đất. Nhưng ngay thời điểm đó, tôi còn chưa kịp thu tay lại. Bỗng nhiên Mộ Dung Ngôn có hành động, bắt lấy tay của tôi, rồi dùng sức bẻ gãy. Lập tức tôi cảm thấy cổ tay vô cùng đau. Thân thể theo bản năng ngồi xổm xuống, đau, đau. Mộ Dung Ngôn cũng không khách khí, một chút cũng không nương tay, đồ cặn bã, lá bùa diệt hồn chú này sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với tôi khi tôi chạm vào, vậy mà anh lại mang theo thứ này về, không phải muốn hại tôi thì là gì? Mộ Dung Ngôn có chút tức giận, tuy rằng cô ấy đã vặn tay tôi rất đau, nhưng cũng rất có chừng mực. Tôi liên tục kêu khổ không ngừng, tôi căn bản không biết lá bùa này tới đây bằng cách nào. Hơn nữa nếu tôi biết lá bùa này khắc chế Mộ Dung Ngôn như vậy, có đánh chết tôi thì tôi cũng không dám mang về nhà. Tôi thật sự không biết, a, sắp gãy rồi, mau buông tay, tôi vội vàng nói. Thấy tôi thực sự đau đến khó chịu, Mộ Dung Ngôn buông tay thả tôi ra, hừ. Tên cặn bã. Chương 123. Phần 123. Tôi xoa xoa cổ tay, cảm thấy thật ủy khuất. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại tiếp tục nói, mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Người phụ nữ đó là ai? Nói xong, Mộ Dung Ngôn trực tiếp ngồi ở trên ghế sofa, giơ cao hai chân thon dài, ôm hai tay, vẻ mặt tức giận. Nhìn cô vợ quỷ của mình nổi giận, trông rất giống đang ghen, thật đáng yêu mà. Nhưng vẻ mặt của tôi thì lại rất nghiêm túc, đồng thời tôi cũng suy nghĩ về chuyện xảy ra tối nay. Tối nay chúng tôi đã trở về từ sườn núi khu mộ cổ, sau đó đi ăn khuya. Trong suốt thời gian này, những người lạ duy nhất mà tôi tiếp xúc là Dương Tuyết và mấy tên lưu manh. Nếu nói lá bùa này là từ chỗ của bọn lưu manh kia, đánh chết tôi cũng không tin. Như vậy, khả năng duy nhất, vật này đến từ chỗ của Dương Tuyết, hiện tại ngẫm lại những lời cô ấy nói trước khi rời đi, chúc anh may mắn. Tựa hồ thật sự có thâm ý, nếu lớn mật suy đoán. Có lẽ Dương Tuyết không phải là người bình thường, và cô ấy đang nhắm vào tôi và Mộ Dung Ngôn. Cũng có thể cô ấy là một người trừ tà giống như chúng tôi, còn vì sao cô ta lại cho tôi lá bùa này, tôi thật sự không biết, người tôi cảm thấy đáng ngờ nhất chính là Dương Tuyết, khi chúng tôi đánh nhau, cô ấy lại rất bình tĩnh. Hơn nữa, thị trấn Thanh Thạch của chúng tôi chỉ rộng có bằng ấy, chung quanh có bao nhiêu người thì chúng tôi cũng đã gặp qua cả rồi. Trước đây, tôi chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp giống như Dương Tuyết. Tôi có thể khẳng định cô ấy không phải là người bản xứ như chúng tôi. Hơn nữa trong lúc chúng tôi ngồi ăn thịt nướng, cô ấy cũng ngồi ngay bên cạnh tôi, nếu không phải cô ấy thì, diệt hồn chú, này từ đâu ra? Ngoại trừ cô ấy, trước mắt tôi không tài nào nghĩ ra được nguồn gốc của bùa chú này. Hơn nữa, nếu đúng là Dương Tuyết, vì sao cô ấy lại đem bùa chú nhét vào trong túi của tôi? Thân phận thật sự của cô ấy là gì? Sau khi nghĩ về những điều này, tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi cũng kể cho Mộ Dung Ngôn về chuyện tối nay tôi và Phong Tuyết Hàn đã đi đến sườn núi khu mộ cổ để xử lý đám lệ quỷ kia. Mộ Dung Ngôn chỉ khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Cho đến cuối cùng, tôi nói với Mộ Dung Ngôn, chẳng lẽ lá bùa này tới từ chỗ của cô gái kia? Mộ Dung Ngôn nhìn chằm chằm vào tôi, tỏ vẻ có chút oán trách, hừ, anh hỏi tôi biết hỏi ai. Khi tôi trở về từ bãi tha ma thì đã nhìn thấy mấy người đang uống rượu cùng nhau rồi. Mộ Dung Ngôn vẫn còn chút tức giận, khoanh tay trước ngực giống như một cô vợ nhỏ. Tôi lại lộ ra vẻ xấu hổ, đồng thời cũng có chút tự trách. Trong người của tôi có lá bùa chú, suýt chút nữa tôi đã làm Mộ Dung Ngôn bị thương, tôi cảm thấy rất có lỗi. Hiện trường có chút xấu hổ, chúng tôi đều trầm mặc. Sau một hồi lâu, tôi muốn tìm một chủ đề để phá vỡ sự im lặng này. Nhưng tôi chưa kịp nói chuyện, đột nhiên Mộ Dung Ngôn nói với tôi. Người phụ nữ này cũng có thể là một người trừ tà, biết số cát tị hung. Có lẽ cô ấy chỉ tình cờ đi ngang qua đây và nhìn thấy anh và Phong Tuyết Hàn. Mấy ngày nay anh đã liên tiếp gặp phải ma quỷ, đạo hạnh lại yếu kém, cộng thêm việc kết âm hôn với tôi, khó tránh khỏi việc bị quỷ khí dính lên người. Tôi đoán, có thể cô ấy đã cho anh lá bùa này để anh được an toàn. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ việc cô ấy đã nhằm vào tôi, dù sao tôi cũng có rất nhiều kẻ thù. Mộ Dung Ngôn nhẹ giọng nói xong lời cuối cùng còn tỏ ra vẻ trên người có quá nhiều giận cũng không sợ bị giận cắn. Tôi ngẩn người, cô vợ quỷ của tôi có rất nhiều kẻ thù sao? Nhưng nghĩ kỹ thì cũng có thể lắm, với tính tình hung bạo như vậy, cho dù cô ấy có thành quỷ, chỉ sợ cũng đắc tội với không ít quỷ. Tôi thầm nghĩ trong lòng, hẳn là như thế, sau đó tôi cũng không dám hỏi thêm, tránh cho cô vợ quỷ lại muốn xé xác tôi ra. Được rồi, đêm nay cứ như vậy đi. Tôi quay về bãi tha ma. Nói xong, Mộ Dung Ngôn liền đứng lên. Thấy Mộ Dung Ngôn đứng dậy, tôi lập tức hỏi, tôi tiễn cô nhé. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại trừng mắt nhìn tôi một cái, anh muốn đuổi tôi đi ngay à? Thấy sắc mặt của Mộ Dung Ngôn thay đổi, Tôi lại vội vàng mở miệng nói, vậy cô ở lại đi. Ngủ ở phòng của tôi, nhưng tôi còn chưa nói xong, Mộ Dung Ngôn lại chế nhạo tôi, tưởng bở, đồ cha nam chết tiệt. Nói xong, cô ấy xoay người đi về phía cửa. Tôi không nói nên lời. Tôi thực sự có một loại cảm xúc muốn hộc máu. Người vợ quỷ này của tôi đang nghĩ cái quái gì thế? Logic gì đây? Há mồm ngậm miệng đều mắng tôi là đồ cha nam chết tiệt. Tôi để cô ấy ngủ ở trong phòng tôi, cô ấy còn cho rằng tôi dám lợi dụng cô ấy à? Cho dù là cô ấy tình nguyện thì tôi cũng sợ bị giảm thọ đấy. Nhưng tôi nào biết, bề ngoài Mộ Dung Ngôn tỏ ra cao ngạo điêu ngoa như thế nhưng vừa xoay người lại thì cô ấy đã mỉm cười. Chương 124. Phần 124. Sau đó cô ấy đi về phía trước hai bước, thân thể biến mất ngay lập tức, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Mộ Dung Ngôn vừa rời khỏi, đèn điện vốn đã tắt lại bỗng nhiên lập lòe hai cái, cuối cùng cạch một tiếng, một lần nữa sáng lên. Thấy cảnh này, tôi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng tôi cũng vượt qua cửa ải của nữ bạo chúa Mộ Dung Ngôn này. Trước kia tôi từng nghe người ta nói, lấy vợ, nhất định phải lấy người hiền thục, tuyệt đối không thể cưới một người đã ngang bướng lại còn khỏe mạnh hơn mình. Bởi vì bạn sẽ không thể nói đạo lý, lại càng không thể đấu tranh, sẽ rất đau khổ. Nhưng con mẹ nó, có ai xui xẻo hơn tôi không? Người sống trơ ra đấy thì không thèm lấy làm vợ, mẹ nó, lại vớ ngay phải một cô vợ quỷ. Vợ quỷ là không thể đụng vào. Càng không thể sờ. Nhưng cô vợ quỷ của tôi còn đặc biệt ngang ngược, đạo hạnh lại cao. Đừng nói đến chuyện đánh nhau, chỉ sợ 10 người như tôi cũng đánh không lại Mộ Dung Ngôn. Ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát, cuối cùng tôi đành thở dài, sau đó tắm rửa một cái rồi về phòng đi ngủ. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã gần trưa. Sư phụ nói với tôi, buổi trưa chúng tôi sẽ đến quán rượu ở trên trấn ăn cơm. Nhân tiện cảm ơn Vương Tiền Bối và bác đạo trưởng. Dù sao thì bọn họ cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều, phải cảm ơn thật tốt mới được. Chuyện này là đương nhiên rồi, vì thế chúng tôi không dám đến muộn. Sau khi mặc quần áo cẩn thận, tôi cùng sư phụ đến quán rượu trước để chờ đợi và gọi đồ ăn. Không bao lâu sau, Vương Tiền Bối cùng đám người độc đạo trưởng đã tới quán. Vương Tiền Bối là người đặc biệt hiền lành, cũng không thích phô trương, ông ấy cũng không chê thức ăn ở trấn chúng tôi. Trong bữa ăn, ông ấy đã kể cho tôi và Phong Tuyết Hàn nghe một ít kiến thức ở trong nghề. Hầu hết những thứ này đều có ích với chúng tôi, dù sao thì ông ấy cũng là người có kinh nghiệm, đạo hạnh còn cao như vậy. Ông ấy chỉ cần tùy tiện chỉ điểm 2-3 câu cũng đủ cho chúng tôi hưởng rất nhiều lợi ích rồi. Đặc biệt là đối với người vừa mới bước chân vào nghề như tôi, sau khi nghe xong tôi có cảm giác như được khai sáng vậy. Ăn xong, lão Tần gia muốn gửi một phong bì đỏ cho Vương Tiền Bối. Kết quả, Vương Tiền Bối lại từ chối thẳng thừng, ông ấy còn nói, nếu đã bước chân vào cái nghề này thì không được làm cho tổ sư gia thất vọng, ông ấy cũng không phải vì tiền tài mới giúp chúng tôi. Ông ấy còn nói về sau nếu có việc gì, cứ gọi điện thoại cho ông ấy, không cần mất công đi đến tận trấn Hoàng Long để mời. Chỉ cần cơ thể còn cử động được, ông ấy nhất định sẽ đến trợ giúp. Vẻ mặt của lão Tần gia trở nên đỏ bừng, rất ngượng ngùng. Sư phụ cùng đám người độc đạo trưởng cũng lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Ăn cơm chưa xong, mọi người cùng nhau đưa Vương Tiền Bối cùng bác đạo trưởng tới nhà ga. Sau khi tiễn Vương Tiền Bối rời đi, chúng tôi cũng không vội vàng đi trở về. Độc đạo trưởng đã phiêu bạc hơn nửa đời người, huống chi hiện giờ độc đạo trưởng cũng chỉ còn lại một vị sư huynh là lão Tần gia là người thân mà thôi. Hiện giờ ông ấy đã già rồi, cho nên ông ấy không muốn tiếp tục sống cảnh màn trời chiếu đất nữa. Vì thế ông ấy đã quyết định ở lại chỗ của chúng tôi, bình yên mà an hưởng tuổi già. Đồng thời, độc đạo trưởng cũng chuẩn bị mở một cửa hàng để sống qua ngày, bán một ít thuốc trung y để chữa bệnh cho người lớn tuổi, cũng tránh việc xung đột với cửa hàng bán đồ tang lễ của chúng tôi. Cho nên chúng tôi đã dẫn độc đạo trưởng đi dạo phố để tìm một cửa hàng để thuê. Thị trấn của chúng tôi cũng không phải là một khu náo nhiệt, vì thế ở đây có rất nhiều cửa hàng trống, tiền thuê cũng rẻ. Rất nhanh, ông ấy đã chọn được một cửa hàng, cách cửa hàng bán đồ tang lễ của chúng tôi khoảng 200 mét. Mặc dù ngoài miệng lão Tần gia có rất nhiều ý kiến với độc đạo trưởng, nhưng thật ra ông ấy rất để tâm tới chuyện của độc đạo trưởng. Trong nửa tháng tới, mọi người đều bận rộn với công việc. Lại giúp độc đạo trưởng xin giấy phép, rời hộ khẩu, trang trí lại cửa hàng, mua hàng và trang thiết bị. Trình độ trung y của độc đạo trưởng phải nói là xuất sắc, tay nghề bắt mạch của ông ấy rất tốt, hết thảy mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại gì. Đối với chuyện của Dương Tuyết, tôi chưa tìm được thời gian và cơ hội thích hợp để nói với Phong Tuyết Hàn. Nhưng sau ngày hôm đó, cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra, cho nên tôi cũng dần dần quên đi. Huống chi nửa tháng qua, chúng tôi cũng không gặp thêm rắc rối gì. Giống như những gì Vương Tiền Bối đã nói trước kia, không có quỷ thiên sư hoặc lệ quỷ hay là thi miêu nào tới tìm chúng tôi gây sự. Mọi thứ đều trở về sự bình lặng như trước đây. Chương 125. Phần 125. Tuy nhiên, hai ngày trước khi phòng khám trung y của Độc Đạo Trưởng khai trương, lại xuất hiện một nốt nhạc đệm. Sư phụ nói với tôi, lư hương của Mộ Dung Môn đã đầy cho tàn. Ông ấy muốn tôi đêm nay đến miếu thờ Thành Hoàng trên núi Bắc Đầu đổi một hộp cho hương mới. Tôi rất thắc mắc, cho hương đã đầy, sao còn phải đi đổi? Lại còn phải chạy đến một đỉnh núi xa như vậy, hơn nữa lại phải dùng lư hương đi đổi mà không phải trực tiếp đi lấy. Tôi cũng hỏi sư phụ một câu, sư phụ, vì sao phải chạy đi xa như vậy để đổi? Có chuyện gì đặc biệt sao? Kết quả, sư phụ lại lạnh giọng nói một câu, con cùng cô ấy bị ngăn cách bởi âm dương. Hơn nữa âm khí của cô ấy lại quá mạnh so với con, nếu con không muốn chết sớm thì cứ nghe theo lời của sư phụ, đi ngay đi. Nghe xong, tôi trợn trừng mắt tỏ vẻ bối rối. Cho nên, nếu không dùng hơi thở của thần để trấn áp cho hương thì dương khí trên người con sẽ càng ngày càng suy yếu, cơ thể cũng càng ngày càng suy nhược. Nghe đến đây, cả người tôi đều chấn động, khó trách âm hôn là cấm kỵ, xem ra bên trong đó còn có rất nhiều điều phải kiêng kỵ. Nhưng sư phụ còn chưa có nói xong. Ông tạm dừng một chút, sau đó lại mở miệng nói, đến nơi đó không chỉ chú ý trước sau mà còn rất nhiều điều phải kiêng kỵ, không được phép làm đổ cho trong lư hương ra ngoài. Đổi cho trong lư hương xong nhớ đi ra bằng cửa sau, tuyệt đối không được đi cửa trước, nếu không sẽ gặp phải chuyện không may, sư phụ dặn tôi từng chút một, ông nói cho tôi biết người sống sau khi kết âm hôn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện không may. Tuy rằng rất đáng sợ, nhưng may mắn thay, sư phụ đối với thuật pháp đó cũng có chút hiểu biết. Ông có thể nghĩ ra cách giúp tôi giải quyết từng việc một. Hiện giờ nghe được mấy điều này, tôi nào dám chậm trễ nữa. Sư phụ nói như thế nào thì tôi sẽ làm theo như vậy. Ngay cả khi tôi chỉ có thể ở bên cạnh Mộ Dung Môn suốt quãng đời còn lại, tôi cũng không muốn chết sớm. Thế giới đầy sắc màu này có gì mà không tốt, ngoại trừ việc tôi phải kiêng kỵ với phụ nữ, còn lại mọi thứ đều tốt đẹp cả. Nghĩ đến đây, tôi nhìn thoáng qua tấm bài vị. Sư phụ cũng cẩn thận nói cho tôi biết những điều cần lưu ý. Sở dĩ lựa chọn đêm nay, là do có nguyên nhân, cũng không thể tùy tiện tìm một ngày để ra tay được. Việc đổi cho hương trong miệng sư phụ, thực chất chính là đi, ăn trộm, trộm lễ vật của thần linh. Chúng tôi đều là người tin vào nhân quả, sợ đắc tội với thần minh, nên khi làm ra loại chuyện này phải đặc biệt chú ý. Vì thế việc đổi cho hương chỉ có thể lựa chọn vào ngày cuối tháng. Bởi vì đêm nay, theo âm lịch là cuối tháng. Là lúc ánh trăng yếu nhất. Vào thời gian này, bầu trời sẽ che mắt các vị thần lại. Hơn nữa vào ngày này, thời gian để chúng tôi ra tay chỉ có nửa tiếng đồng hồ, từ 1 giờ rưỡi đêm đến 2 giờ đêm. Đây là thời điểm ánh trăng yếu nhất, âm khí nặng nhất, cũng là thời cơ tốt nhất. Dù chính miệng sư phụ đã nói như vậy, nhưng đối với loại chuyện mơ hồ như thế này, tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng tôi cũng không dám phạm vào những điều cấm kỵ. Sư phụ sẽ không hại tôi, ông chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Về những chuyện khác, tôi cũng không muốn đi tìm hiểu thêm. Cái gì mà che mắt thần linh chứ, tôi cũng không tin cho lắm. Sau khi tôi ăn tối và nghỉ ngơi một lát thì sắc trời cũng bắt đầu chuyển tối. Miếu thờ Thành Hoàng nằm ở trên đỉnh núi ở thị trấn bên cạnh, chỉ cách chỗ chúng tôi nửa giờ đi bộ. Sư phụ sợ tôi ở trên đường gặp chuyện gì làm chậm trễ, cho nên mới 10 giờ tối đã đuổi tôi ra khỏi cửa. Sư phụ nói đi sớm một chút để thăm dò cửa trước cửa sau, tới giờ sẽ không bị luống cuống tay chân. Vốn dĩ tôi đang muốn xem tivi một lát, nhưng không kịp xem đã bị sư phụ đuổi ra khỏi cửa. Trong tay tôi cầm một cái túi nhỏ, bên trong chính là lư hương thờ cúng Mộ Dung Môn, trong đó còn có vài nén hương. Lúc sư phụ đưa hương cho tôi còn cố ý dặn dò thêm. Khi tôi đến đó thì cắm hương ở phía cửa trước, đi ra từ cửa sau. Dù sao thì tôi cũng không biết lý do. Đành, ậm ừ, hai tiếng rồi đi ra ngoài. Đứng ở đường phố, tôi có cảm giác không vui, buổi tối đi một mình kể ra cũng chán. Cho nên tôi liền nghĩ đến việc kêu Phong Tuyết Hàn đi cùng, chỉ cần tôi không nói đến chuyện cấm kỵ của âm hôn thì cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, sau khi tôi vừa ra cửa liền gọi điện thoại cho Phong Tuyết Hàn. Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối, lão Phong, đêm nay tôi có tí việc, cậu tới đây đi với tôi một chuyến nhé. Chương 126. Phần 126. Phong Tuyết Hàn không giỏi ăn nói, ở đầu bên kia điện thoại cậu ta chỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lạnh lùng đáp lại, cậu có muốn mang thêm dụng cụ không? Khóe miệng của tôi lộ ra một nụ cười khổ, thằng oát này còn cho rằng tôi đi bắt quỷ. Không cần, chúng ta chỉ đi đến núi Bắc Đầu ở trấn bên cạnh để đổi chút đồ mà thôi. Tôi đợi cậu ở ngã rẽ, tôi trực tiếp nói. Kết quả tôi còn chưa nói xong đã nghe được Phong Tuyết Hàn lạnh lùng đáp lại đúng một chữ, được, sau đó cậu ta liền cúp điện thoại. Anh chàng này chả thú vị gì cả, nhưng chúng tôi lại hợp nhau. Tôi đứng đợi ở ngã ba phía trước một lúc thì nhìn thấy Phong Tuyết Hàn mặc quần áo bình thường xuất hiện. Vẻ mặt của cậu ta lạnh lùng, hai mắt mang theo nét thoáng buồn, đang phì phèo điếu thuốc, trông cũng rất bảnh trai. Lão Phong, tôi vẫy tay gọi. Cậu ấy không nói lời nào, khi bước tới trước mặt tôi, cậu ta mới mở miệng hỏi cậu định làm gì. Vừa đi vừa nói chuyện, tôi nói rồi dẫn đường cho cậu ta. Tôi chỉ nói một cách ngắn gọn cho cậu ta biết về việc tôi muốn đổi cho Hương. Còn những chuyện khác, tôi cũng không tiện nói nhiều, mà cậu ta cũng không hỏi nhiều. Trên đường có thêm bạn đồng hành, tôi cũng không còn cảm giác nhàm chán. Bởi vì chúng tôi đi rất chậm, cho nên khi đến được núi Bắc Đầu đã hơn 12 giờ đêm. Đêm nay ánh trăng chỉ có một đường cong nhỏ, cho nên tầm nhìn của chúng tôi không được tốt lắm. Từ xa có thể nhìn thấy một cái miếu nhỏ, đó chính là miếu thờ Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng mà chúng tôi đang muốn đến, bây giờ không còn ai thờ phụng cả. Nhưng trong miếu Thành Hoàng vẫn còn một chút hương khói. Bởi vì chỉ có bái lạy Thành Hoàng thì trong nhà mới có của ăn của để, cuộc sống mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên, có rất nhiều người của thế hệ trước đây đều có thói quen này, hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp, sẽ có một số hoạt động tế lễ trong miếu thờ Thành Hoàng ở trên núi Bắc Đầu. Tôi nhìn miếu thờ Thành Hoàng và nói với Phong Tuyết Hàn đang ở bên cạnh, chính là nơi này. Tôi muốn đổi một ít cho hương ở trong miếu thờ Thành Hoàng này. Phong Tuyết Hàn không nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Chẳng mất bao lâu, chúng tôi đã đi đến trước cửa miếu thờ Thành Hoàng. Miếu đã rất cũ rồi, nhưng cũng không bị hỏng. Tôi nhìn quanh trái phải của ngôi miếu một lượt, rồi dẫn Phong Tuyết Hàn vào trong miếu. Sư phụ có nói, trước tiên phải thăm dò địa hình ở nơi này, lúc đi ra thì phải đi bằng cửa sau. Chỉ cần bước qua cửa trước, thì không thể lui ra ngoài. Muốn rời đi, chỉ có thể đi bằng cửa sau. Hơn nữa, sau khi đi ra khỏi cửa thì không thể bước vào nữa. Đây đều là những lời mà sư phụ dặn đi dặn lại, cho nên tôi nhớ rất rõ ràng. Miếu nhỏ này cũng không lớn, chỉ là một căn nhà nhỏ với một khoảng sân nhỏ ở bên ngoài. Tôi đứng trong miếu nhìn quanh một lượt, chỉ nhìn thấy một pho tượng thần và một cái đỉnh lô, phía trên có rất nhiều cho hương. Bên cạnh bức tượng thần còn có một cánh cửa. Tôi nhìn lại thời gian, còn một tiếng nữa mới tới 1:30 đêm. Vì vậy, tôi và Phong Tuyết Hàn đã tìm chỗ để ngồi nghỉ ngơi, hút hai điếu thuốc, sau đó tôi hỏi thăm về cửa hàng trung y của bọn họ. Phong Tuyết Hàn nói rằng hầu hết công việc đều đã làm xong, bây giờ bọn họ chỉ cần chờ đến ngày lành tháng tốt để khai trương cửa hàng làm buôn bán mà thôi. Nghe đến đây, tôi khẽ gật đầu, bỗng nhiên tôi nhớ tới chuyện diệt hồn chú. Cho nên tôi vội vàng hỏi Phong Tuyết Hàn một câu, lão Phong, cậu có biết diệt hồn chú không? Phong Tuyết Hàn nghe tôi hỏi. Không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, hơi hơi gật đầu, tôi biết thứ này, nó chính là thứ khắc chế âm hồn. Nhưng hiện tại có rất ít người có thể vẽ ra loại bùa chú này. Tôi cũng chỉ nghe kể chứ chưa từng nhìn thấy nó. Vừa nghe Phong Tuyết Hàn nói như thế, trong lòng tôi đã thực sự chắc chắn. Tấm bùa xuất hiện trong túi tôi ngày hôm đó chắc chắn là do Dương Tuyết nhét vào. Thấy tôi có chút sững sờ, sắc mặt cũng thay đổi, Phong Tuyết Hàn liền hỏi tôi bị làm sao. Tôi kể cho cậu ta nghe chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, sau khi trở về, tôi phát hiện trong túi của mình có thêm một lá bùa diệt hồn chú. Phong Tuyết Hàn cũng trầm mặt, nói như vậy, cô gái kia cũng là một người trừ tà. Mà kể cũng lạ, sao cô ấy lại đưa cho cậu lá bùa này? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng tôi không nói ra. Sau khi nói vài câu vu vơ, tôi liền lảng sang đề tài khác, tôi hỏi Phong Tuyết Hàn xem mấy năm nay cậu ta có gặp qua những chuyện gì kỳ lạ không? Mặc dù Phong Tuyết Hàn không thích nói chuyện, nhưng cũng không phải không nói lời nào. Bây giờ chỉ có hai chúng tôi, cậu ta cũng tùy tiện kể lại vài câu chuyện từng khiến cậu ta cảm thấy ngạc nhiên và kỳ quái. Chương 127. Phần 127. Mà lúc này, thời gian đã bất chi bất giác đến 1:30 sáng. Thấy đã tới giờ nên tôi không tiếp tục buôn dưa lê với Phong Tuyết Hàn nữa. Tôi kêu Phong Tuyết Hàn đi ra cửa trước thắp hương dùm tôi, còn tôi thì lấy lư hương ra, đi tới đỉnh lô được đặt ở giữa miếu, chuẩn bị đổi cho hương. Động tác của Phong Tuyết Hàn rất nhanh, trong chớp mắt cậu ta đã thắp xong 3 nén hương. 3 nén hương được cấm ở trước cửa, để ngăn cản quỷ quái cản đường. Cầm lấy lư hương, tôi khấn thầm với Thành Hoàng, đặc tội ngài rồi. Nói xong, tôi đổ thẳng cho nhang vào trong đỉnh lô, sau đó lại thò hai tay vào trong đỉnh lô. Vì đề phòng cho hương rơi vãi trên mặt đất, tôi còn lau sạch miệng của đỉnh lô, sau đó bọc cho hương bằng 3 lớp giấy trong và 3 lớp giấy ngoài, cuối cùng mới bỏ vào trong túi. Làm xong những thứ này, việc này cũng coi như xong. Trước sau chỉ mất có 5 phút, mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Sắp xếp gọn lư hương xong thì tôi vái Thành Hoàng 3 lạy. Sau đó tôi quay lại nói với Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh, lão Phong, xong rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, tôi cùng Phong Tuyết Hàn rời khỏi ngôi miếu nhỏ bằng cửa sau. Phía sau chính là một con đường nhỏ, trời tối đen như mực, âm u lạnh lẽo, tầm nhìn rất tệ. Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ chúng tôi chỉ có thể đi dọc theo con đường nhỏ này để đi trở về. Điều này thực ra chẳng có gì đáng nói, nhưng vấn đề là... Chúng tôi mới đi ra ngoài chưa đầy 100 mét, một chuyện khủng khiếp nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi đã xảy ra. Thi quyển 1. Đoạn đường mà chúng tôi đang đi rất thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng không nên nói trước chuyện gì cả, bởi vì chúng tôi vừa mới bước chân ra cửa sau của ngôi miếu, tôi liền phát hiện có điểm bất thường. Khi tôi xoay đầu nhìn xung quanh một lượt, bỗng nhiên tôi cảm thấy không khí ở đây quá u ám và ngột ngạt, xung quanh tối om, điều này khiến tôi vô cùng bất an và lo lắng. Không phải tôi lo xa, mà bởi vì xung quanh đây quá yên tĩnh, thậm chí còn không có tiếng côn trùng kêu hay tiếng gió thổi nhẹ. Nếu bây giờ là ban ngày thì không có gì để nói, nhưng hiện tại đã là đêm khuya. Xung quanh chúng tôi chỉ toàn là cây và cây, tăng thêm không khí âm u từ rừng cây nhỏ cùng đám cỏ dại mọc khắp nơi làm cho nơi đây trông rất hoang dã và ghê gợm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bây giờ đang là mùa hè, theo lý thuyết, vào mùa này ban đêm sẽ có tiếng côn trùng kêu inh ỏi không ngừng mới đúng. Nhớ lại trước kia có lần tôi và sư phụ lên núi, lúc đó sư phụ đã nói với tôi. Nếu như đi vào rừng, xung quanh có sói, hổ, báo hoặc những nguy hiểm khác. Vậy thì lúc đó, nhất định xung quanh sẽ cực kỳ yên tĩnh, có thể coi như là một loại cảnh báo của thiên nhiên. Sau khi nhớ tới lời căn dặn của sư phụ, tôi càng chắc chắn tình huống lúc này của tôi cũng nằm trong số đó, vẻ mặt của tôi càng thêm trầm tư suy nghĩ. Ngay sau đó, tôi liền nói với Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh, lão Phong, dường như xung quanh có gì đó không ổn. Vừa nói tôi vừa liếc mắt nhìn bốn phía. Không dám lơ là. Khi nghe tôi nói như vậy, ban đầu Phong Tuyết Hàn có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó giống như đã phát hiện ra điều mà tôi đang ám chỉ, sắc mặt của cậu ta hơi thay đổi, nghiêm túc nói, quá yên tĩnh. Đúng vậy, quá yên tĩnh. Lúc này tôi vô cùng khẩn trương, không ngừng xoay đầu nhìn chằm chằm xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ nào không ổn. Nơi này không nên ở lâu, tắt đèn pin đi, tập trung cao độ, mở thiên nhãn rồi gấp rút lên đường. Phong Tuyết Hàn nói, mặc dù tôi không biết nguyên nhân vì sao xung quanh lại trở nên im lặng như thế, nó có liên quan đến việc tôi lấy cho hương không. Nhưng hiện tại tốt nhất là làm theo lời nói của Phong Tuyết Hàn, chúng tôi không nên ở lại đây lâu, phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Tranh thủ thời gian, chúng tôi vội vàng tắt đèn pin đi, lấy ra lọ nước mắt trâu ở trên người, sau đó lau lên mí mắt. Sau khi lau lên mắt, nơi khóe mắt sẽ cảm thấy hơi lành lạnh, sau đó màn đen ở phía trước từ từ tan ra. Lúc này xung quanh ở mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn. Tôi và Phong Tuyết Hàn liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó chúng tôi không chần chờ thêm nữa, tăng nhanh tốc độ lên đường. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một trận gió lạnh ập tới, lập tức xung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Dường như kể từ giây phút này, từ mùa hè đã chuyển sang trời đông gió rét. Ngay tại khoảnh khắc ấy, trong nháy mắt sắc mặt của tôi và Phong Tuyết Hàn cũng thay đổi. Đây là âm khí, chúng tôi thật sự không có nhìn nhầm. Đây quả thật là âm khí, hơn nữa còn rất nồng đậm. Đồng thời, Phong Tuyết Hàn đã nhanh tay túm chặt lấy tôi, nói, chúng ta không thể tiếp tục đi về phía trước, ở ngay phía trước của chúng ta có nguy hiểm. Chương 128. Phần 128. Mặc dù tôi đã nghĩ đến điều này rồi, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Phong Tuyết Hàn, trong lòng tôi cũng không tránh khỏi khiếp sợ và lo lắng. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng, thì đột nhiên bên trong lùm cây ở bên cạnh đã vang lên âm thanh, sột sột soạt soạt, hơn nữa nó còn đang trực tiếp hướng về phía chúng tôi. Xung quanh yên tĩnh, đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh như vậy, muốn không để ý cũng không được vì nó đã thu hút ánh mắt của tôi và Phong Tuyết Hàn. Theo bản năng, chúng tôi quay đầu nhìn lại, đồng thanh hét lên, ai? Nhưng vừa mới dứt lời, tôi đã nhìn thấy từ bên trong lùm cây bỗng nhiên nhảy ra một bóng người. Thấy chỉ có một người, nhưng tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không dám lơ là đều tập trung nâng cao cảnh giác, chúng tôi cũng không quên đánh giá người này. Đánh giá tổng thể thì người này là một phụ nữ, tóc đuôi ngựa, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, hai chân thon dài. Về phần khuôn mặt thì người này đang đeo một khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt đen xinh đẹp như nước mùa thu. Nhìn người trước mắt, tôi và Phong Tuyết Hàn không giấu được vẻ ngạc nhiên. Vì sao nơi hoang vu hẻo lánh này lại xuất hiện một người phụ nữ? Hơn nữa, nhìn vào dáng người và đôi mắt của cô ấy, dường như cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt kia, tôi có cảm giác mình đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời tôi không nhớ ra được. Sau khi quan sát cẩn thận, tôi cũng không chần chờ nữa, thấy đối phương đã chủ động hiện thân, tôi theo bản năng lên tiếng hỏi cô là ai. Nhưng tôi vừa dứt lời, người phụ nữ đeo khẩu trang đã nhanh chóng nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, đừng nói nhảm nữa, nếu không muốn chết, tốt nhất đừng đứng trên con đường này. Bởi vì người phụ nữ này đang đeo khẩu trang cho nên giọng nói của cô ấy hơi mơ hồ, khó mà xác định được giọng nói thật. Nhưng giọng nói này đã cho tôi một cảm giác rất lạ, như thể tôi đã nghe qua ở đâu rồi. Lời này của cô có ý gì? Tôi tiếp tục lên tiếng, nói. Nghe thấy lời nói của tôi, người phụ nữ đeo khẩu trang bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, cô ấy nói, bản lĩnh chỉ có bấy nhiêu mà cũng muốn làm người trừ tà. Hai người ngu ngốc các anh, có thể sống đến bây giờ cũng coi như là một kỳ tích, hai người nhìn cho kỹ mình đang đứng trên con đường này nào. Vừa nghe xong, trong lòng tôi lập tức, lộp bộp, một tiếng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cô ấy là ai, tại sao lại biết chúng tôi là người trừ tà? Còn chế giễu chúng tôi, con đường này có vấn đề gì? Lời nói của cô ấy thật kỳ lạ, tôi theo bản năng mà xoay đầu nhìn lướt qua. Nhưng tôi không cảm thấy có gì khác biệt, cũng chỉ là một con đường lát đá mà thôi, nhưng màu sắc của loại đá này hơi ngả sang màu vàng thì phải. Tôi không có phản ứng gì nhiều, nhưng Phong Tuyết Hàn đứng bên cạnh tôi, không biết từ lúc nào sắc mặt đã thay đổi, lộ ra gương mặt hoảng sợ. Cậu ta vô cùng lo lắng, kinh ngạc đến nỗi nói lắp không, không ổn. Đinh Phàm, chúng ta phải nhanh chóng đi ra khỏi nơi này, đột nhiên nhìn thấy Phong Tuyết Hàn ngạc nhiên như vậy, tôi lại càng nghi ngờ hơn. Lão Phong, sao vậy? Trong lòng tôi cảm thấy khó hiểu. Phong Tuyết Hàn hít vào một hơi khí lạnh, nói, cậu lại đây cẩn thận nhìn con đường này đi. Tôi có chút phiền muộn, không phải chỉ là một con đường mòn thôi sao, có gì đẹp để xem. Nhưng tôi vẫn nhìn con đường ở trước mặt, nhưng lần này tôi đã nhìn xa hơn. Con đường lát đá, có chút uốn lượn. Nhưng nhìn bằng thiên nhãn có thể thấy nó rất dài. Nhưng tôi nhìn trái nhìn phải một hồi lâu, cũng chỉ là một con đường đá màu vàng, thật sự nhìn không ra chỗ nào không ổn. Tôi cau mày, nghi ngờ nói, không có gì không ổn. Chỉ là một con đường lát đá màu vàng, tôi đang chuẩn bị nói thêm hai từ, mà thôi, nhưng trong nháy mắt tôi đã không thể nói ra miệng. Bỗng nhiên trong đầu tôi có một tiếng nổ vang, xuất hiện bốn chữ, đường đến Hoàng Tuyền. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt của tôi đã trở nên trắng bệch không còn giọt máu, tôi loay hoay nhìn trái rồi lại nhìn phải. Trong bóng đêm u ám, con đường lát đá màu vàng trông rất chói mắt. Con đường này rất giống, đường đến Hoàng Tuyền, đi qua U Minh địa phủ trong truyền thuyết. Tôi nghe người xưa nói, sau khi chết sẽ phải đi dọc trên con đường màu vàng này để đưa tin. Sau khi nhận lấy quỷ tâm thì sẽ đi đến quỷ môn quan, lúc đó mới đi lên con đường Hoàng Tuyền chân chính để đến địa phủ rồi đi đầu thai. Mà sau khi người sống chết đi, cũng sẽ gặp phải một con đường đá màu vàng, loại đường này gọi là đường cõi âm, chính là nơi dẫn đường cho người chết. Mà hiện tại chúng tôi lại đang đứng ngay trên con đường này, rõ ràng con đường này chính là con đường dành cho người chết. Trong lúc nhất thời, tôi trở nên vô cùng căng thẳng, Hoàng Tuyền, đường cõi âm. Chương 129